sau này 7 phút 18 đi ngồi thế này là cái định mạnh mạnh 100% luôn. Định phải mạnh 100%. Và mình thấy cái tâm mình, nếu mà khi cái tâm mình mà định mạnh, cái tâm mình vẫn cái đau á, cái tâm mình cần chế ngự chứ là cái định lực mình rất là mạnh. Và cái trí tuệ phát thanh rất là bùng nổ. Có thể rất là sâu. Thế đây có cái bảng không em? À để khi nào có, nếu mà có được cái bảng thì sẽ giải thích về nhiều cái lý thú cái kỳ diệu lắm. Không chắc để lúc khác. Rồi giờ cái tim đập mình cũng là khởi động nha. Mọi người khởi động mà ai nhớ thì bắt hết. Mình đưa hai tay sau ôm lại và ngửa ngực ra. Lắng ngực ra. Hít sâu vào mũi và ép bụng sát cái đôi chân. Rồi ép ngực sát lên nhà. Ép cằm sát lên nhà. Xuống hít sâu. Xuống hít sâu lên thở ra. Chậm chậm nhẹ nhàng, chậm chậm thôi, mình chậm chậm. Mình cố gắng hít. Cố gắng hít hơi thật sâu. Vừa hít cái hơi giống như vào căng hết ngực, căng hết bụng và ướn người ra. Gấp đầu hết cỡ cho bụng và ngực, bụng ép sát đôi chân, ngực ép sát được nhà, cầm chạm được nhà. Cái cầm đúng là cái chán, cái cầm mình mà sát được nhà thì rất là tốt. Đó, rồi hít thật sâu rồi ép cái bụng trước, ép cái bụng xuống cái gót chân, ép cái bụng thật mạnh xuống gót chân. Đó, rồi ép cái ngực xuống nền nhà, ngưỡng cái đầu lên, rước đầu lên càng cao càng tốt. Và làm sao mà cái cằm mà cái đầu gối ma sát, cái đầu gối ma sát được nền nhà là có cái thế trụ, đầu gối ma sát nền nhà có cái trụ rất là tốt thì không bị đổ, có những cái kiềng vai chân kìa. Rồi mọi người nếu mà ngồi dịch ra chú, nếu mà ngồi gần nhau là quyệt của nhau. Đưa cái tay xuống rồi đó, đúng rồi, hít xong ngước mặt lên, ngước mặt càng cao càng tốt. Và cái bụng mình ép vào, tập được thì sang này mình ngồi, tại vì khi mình hít sâu nên là cái này nó nên là lỗ tốt đấy, hiện nay cái già đó mà ta nói ồ dẻo tốt rồi đó. Rồi ngước đầu lên chút nhiều thì tốt, thẳng tay luôn thì tốt. Rồi bật ngược tay lên, bật ngược luôn, bật ngược cái tay lại, bật ngược cái tay lại ra đằng sau. À như này đó. đúng rồi thẳng luôn, đúng rồi, rất là tốt. Đó, nó làm ống như thằng đấm cái tay. Đúng rồi, bật tay lên, vươn cái ngực lên, vươn cái ngực ra, hơi vào. Thế chắc chắn cái bụng nó thể, bụng nó sát được cái đôi chân, rồi cái ngực nó sát được mặt đất, rồi cái cằm nó sát mặt đất. Nhìn trời đấy. Hít thật sâu, hít càng sâu là cái hệ hô hấp với cái phổi mình càng ngày càng giãn nữa là tốt. Cái phổi nhiều thì phổi giãn nữa tốt, sau này oxy nhiều, oxy rồi luôn máu rất là tốt. Thứ tư, thời gian đầu nó sẽ đau nhưng không sao, nó đó là nó tan lên những cái lớp mỡ dư thừa rất là tốt. Rồi cứ hít tiếp phần sâu vào, hít càng sâu làm khoảng 5-7-10 lần gì đó, hít càng sâu càng tốt. Muốn không té thì làm sao mà trụ được hai cái đầu gối sát nền nhà là không té. Hai cái đầu gối là giống cái điểm tựa cân bằng cho cơ thể, cho nên không thể té được. Còn nếu hai đầu gối mà hơi ấy là nó té. Rồi tiếp theo động tác thứ hai là mình đưa cái cùi tay này sang đầu gối bên kia. Rồi có thể một hơi hai là xoay mặt ngước lên nhìn ra sau để càng tốt, nó mở hơn nữa. Xuống luôn, vai xuống nền nhà, vai xuống nền nhà thì tốt, và mặt nhìn lên đằng sau thì càng tốt. Đúng rồi, mặt nhìn chui, đúng rồi, nhìn theo cái tay mà giơ lên, giống như mắt nhìn theo tay, đó. Sau này là tôi sẽ chỉ đường cách, và hơi, hôm bữa là hơi dễ hơn chút, mà sau này đòi khó hơn chút, là sâu hơn, chứ nâng cao kỹ thuật lên. Đúng rồi, mắt nhìn theo tay, cái tay giơ cao là mắt nhìn theo tay thì tốt. Mình biết chưa? Đó, đó, cái động tác này là sau này cái khớp của cột sống mình nó sẽ giãn được rất là tốt, rất là đều, đều ngắn. Thì mình làm xoay trở làm cái việc gì cũng rất là uyển chuyển, rất là có nội lực. Giống như mà cái bộ dây cáp của cái robot. Rồi đưa cái cùi tay lại cái đầu gối, đưa cùi tay sang cái đầu gối. Vô cùng xích ra, của bên này rộng này, bên này còn trống. Đây này, đây thì phải trống, ngồi mặt thật ra đây. Ngồi đây khỏi bước này. Đó. Làm lấy cái động tác này rồi sau là mình ngồi đó. Cái đầu gối con này, cái đầu gối phải trống lên, đầu gối được kia. Đó, đúng rồi, đầu gối có điện từ là không đủ. Tốt. Cái tiếng nghĩ hôm nay là tiến bộ rất là nhanh. Hôm trước cứng hôm nay là tại vì cái này này toàn nhiều gà. Cái tâm nó điều khiển cái thân rất là nhiều. Khi cái tâm mình mà chú hơi thở là cái sạch quá. Cái sắc sáng trong luôn. Wow. Cái sắc thân mình nó sáng trong ra, nó đẩy ra, đẩy những cái sắc thâm nám thô cứng ra, ráp ra, nó đẩy ra. Đấy đã, thì mình tập thời gian là mình thấy là chắc chắn sắc mặt mình sáng sẽ hồng hào láng bóng hơn. Tập lại tiếp sau lớn ngực, lớn cái bụng, ép cái bụng trước, lần lượt cái bụng dưới ép này, bụng dưới ép vào cái bên dưới này này. Rồi bụng dưới này, dưới đây hai cái mô này. Và trên môi xong là vượt dưới này, đến vượt trên này, đến cổ này. Sát cái lưng sát ngay. Cái lưng sát ngay luôn này. Lưng sát ngay luôn này. Và cái cằm sát vào đất chứ mà cái đầu sát cái trán. Cái trán thì ra là dễ, mà cái cằm mà sát vào đất. Cái đường phẳng này. Nó có cái đường phẳng này. Đường phẳng nó nằm trên một cái đường phẳng này. Cái bụng và cái ngực và cái cằm nó nằm trên một đường phẳng. Và nó sẽ áp trước này. Và cái lưng. Thì như thế là cái lưng thể em được phát ra bên trong rất là tốt. Cha rất là tốt. Rồi xong rồi có thể cho mình lấy hai cái tay chống nâng cái mông lên, nâng cái mông lên thả lỏng, ai mà cái tay chống được luôn, nâng được cái mông lên thả lỏng, vươn cái ngực lên một chút. Đó, thấy những cái đốt sống từ cổ đến thắt lưng nó giãn ra, nó buông giãn ra. Nếu tốt thì ta làm cái động tác tiếp theo là cùi tay đưa. Cùi tay thế hình xa, chống dưới nền nhà và đưa tay qua tay, thờ nền nhà thì càng tốt. Đầu gối vẫn sát đất. Đó, vậy đó. Đó. Nhớ cái tay chống hình thang, tay chống hình thang thì nó không té, cái tay chống hình thì chốc là té, đúng không? Tay chống hình thang, đầu gối, tay từ mới, còn cứng chưa được, còn cứng chưa được, cứ từ. Tay vòng ra đúng rồi, thờ vào mặt đất, thờ mặt đất luôn thì tốt. làm cùng chiều nhau thì không đụng đầu nhau, nhưng làm ngược chiều nhau là đụng đầu nhau. Cũng vừa làm vừa hít bằng mũi, thở bằng miệng, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Nếu mọi người tập này đều đặn, chắc chắn mọi người có sức khỏe là tốt, mọi người rất là ít phải uống thuốc, và trí tuệ và nghị lực mọi người rất là mạnh mẽ, chắc chắn mọi người sẽ để cái công việc rất là tốt, sáng tạo và có sự đột phá lớn hơn. Chị nữa, sắp tận đất rồi. Ai tay lại có nơi. Bác sát đất luôn. Hít sâu, thở bằng hít bằng mũi, thở bằng miệng. Khi vào hít tận sâu thì cái cơ thể nào nó có hơi mà, nó phình ra, nó giãn nở ra, nó nóng thì nó giãn nở, nó phình ra là tốt. Hít tận sâu đúng rồi, nghĩa thì cuốn cái xương ngược càng tốt. Cái đầu gối vẫn sát đất. Đè bên đầu gối bên đây cho anh nghe thiền. Tâm làm được không? Đó, à vậy đây rồi, ấm áp. Tâm vừa thì phải xin lên đây chứ này, xin lên khỏi vướng nhăn ở đây này. Rồi đây, các người xin lên này. Đây này, làm mình thì đây này. Đây này, ở đây không để tay của gì đấy. Cùi tay chống mình thang, chống nghiêm này. Chống nghiêm ra thì mới chống chóc, nên là tay chống nghiêm, chống nghiêm mạnh lên. Đúng rồi. Cái tay kia sờ dùng đó đi. Ôi giờ quá. Tốt. Tốt. dẻo ở trên này, trên này dưới này dẻo, trên này sao không? Nếu mà cái quần này, nếu mà quần full này là tiếng ngồi kết già là tốt. Kết già nó để ra đỉnh rất là mạnh, ngồi kết già là đỉnh mạnh 100% luôn, ngồi được càng lâu càng tốt. Ở bên đó chú hướng dẫn có những vị có thể ngồi 5 tiếng liên tục kết già này, hoặc như nhiều khi có thể chú có thể ngồi 8 tiếng hoặc 10 tiếng kết già một lần bên này mà không đổi chân. Càng ngồi thì những cái độc tố trong người nó càng thải ra, cái cơ thể mình là càng tinh túy ra, tinh túy giống như mà một cái khối bột mì mà luyện nhào kỹ, hay là khối vôi vữa mà nhào kỹ luyện nhuyễn ra rồi. Như xong rồi bắt đầu mình có thể xoay cái cổ nhẹ nhàng, xoay ngược chiều cái đồng hồ, hít sâu ngửa hết cỡ, nghiêng sang vai trái hết cỡ, rồi lại tiếp tục nghiêng sang vai rồi cúi hết cỡ, rồi nghiêng sang vai phải hết cỡ, cứ lần lượt như vậy. Hít thở sâu càng chậm càng tốt, tại vì trên cái cổ mình nó có hàng ngàn bao nhiêu muôn kinh mạch, cho nó kinh mạch của mặt tai mũi lưỡi, rồi các cái huyệt từ trên đầu nó nối xuống tứ chi, cho nên mình càng xây chữ mình càng xây chậm thôi, hết rất là chậm, rất là chậm. Hàng ngàn cái sợi kinh mạch nhỏ tỉ hay như thế nào mình phải chăm sóc cho từng sợi một, chậm nữa càng chậm càng tốt. Hít hơi sâu càng chậm càng sát, càng ngửa đầu hết cỡ, đang nghe cái đầu hết cỡ rồi, ngửa cảm thấy nghiêng hết nổi, ngửa cảm thấy ngửa hết nổi luôn, cúi cảm thấy cúi sát người luôn, chậm chậm càng chậm càng tốt. Tức là chưa nói là hàng ngàn cái sợi cơ trong đó mình phải chăm sóc cho từng sợi một, giống như một cái sợi dây cáp có cáp quang vậy đó, hàng ngàn nhiều cái sợi trong đó, thì sợi nào cũng phải kết nối tốt à, cái sợi đó. Hay là giống như chúng ta thiết kế căn nhà vậy đó, một cái cột nhưng mà nếu như một bó tre là trong đó cái cọc tre nào cũng phải thật tốt, cọc tre nào cũng phải quyền cái cọc tre kia thật tốt, chứ không có cọc khủng, không có cọc mà mục quá, mà cọc tốt quá, mà cọc nào cũng đặt trên đường tốt, và cọc nào cũng cắm sát đất là gọi là sự mát sát đều nhau. Chậm thôi, hít sâu bằng mũi, thở ra bằng miệng, hít càng dài thở ra càng đều càng tốt, hít dài thở đều. Tập được cái này là sắp lát nữa mình ngồi được rất là lâu, và tắc bế nghẹt cái độc tố bệnh tật trong người mình nó thải ra rất là nhanh, và ngồi càng mềm mại càng lắng bao nhiêu thì tất cả các cái tắc bế nghẹt vôi hóa nám thâm càng thải ra nhanh thì cái tâm mình trú càng an. Cái vai mình mở về phía sau, hai bờ vai mở thẳng danh nghĩa, mở ra cái chỗ nữa, cái chỗ lõm cái ngực này, lồng ngực này hơi ưỡn ra chút xíu để mình ngửa người thôi đó. Đó, chậm chậm nhẹ nhàng, chậm chậm thôi, càng chậm càng tốt. Càng chậm mình thấy cái cổ mình có những sợi cơ nhỏ như sợi chỉ, nó cứ giãn dần. Một vòng quay khoảng 2-3 phút cũng được đó. Một vòng khoảng hai chậm nữa. Chậm nữa, cúi hết cỡ luôn, nghiêng hết cỡ luôn. Càng chậm mình càng thấy hàng ngàn cái sợi cơ nó giãn từ từ mềm, cực chậm, không cần nhanh, không cần hiệu quả, cần hiệu quả cao. Hít thật sâu bằng mũi, hít căng cả người luôn, thở ra chậm đều nhẹ nhàng, càng chậm càng tốt. Càng chậm mình thấy những sợi cơ nhỏ bắt đầu giãn. Mình thấy nếu mà chỗ nào cái cổ mình bị cứng nhiều, mình cứ giữ đó cái thế thật lâu, lắc đi lắc lại nhẹ càng giãn ra, càng giãn ra, nó bắt đầu những cái vôi hóa, những cái tắc bế, những cái độc tố ở đó bắt buộc nó phải đánh tan, nó càng nóng càng ép đi, nó phải đánh tan ra những cái tạp chất thuộc vôi hóa, thuộc độc tố, thuộc trược khí, thuộc tất cả, nên ta chắc chắn nó phải đánh ra đó. Giống như chúng ta mà vắt cái quần cái áo, chúng ta vắt càng kỹ bao nhiêu thì nước những cái tính chất yếu đó, tạp chất đó bắt buộc nó phải thoát ra. Giống chúng ta giặt mà cái vũ cái áo còn càng mạnh bao nhiêu thì những cái rác rưởi nó bắt buộc nó phải thoát ra. Thì khi chúng ta xoay mà thật đều thật chậm, thật nóng ấm vào, thật kỹ vào, thì tất cả những cái tắc bế nghẽn nghẹt độc tố khí độc đó bắt từ từ nó phải thoát ra. Nó không thể nằm ở đó được, mà nó thoát ra thì bắt đầu cái cổ mình có tinh chất này, chỉ có cơ thôi, cơ săn chặt, chứ không có những cái mỡ dư thừa, không có những cái vôi hóa những cái sơ vỡ đó. Thì mà cái cổ rất là quan trọng, cái cổ là cái toàn bộ đời kinh mạch từ đầu đến tứ chi, đến tất cả bộ phận trên cơ thể. Cho nên chúng ta phải, và như thế rồi là chúng ta ngồi nó sẽ đẩy được cái độc tố, những cái phiền não, những cái bế, những cái nhanh nheo, những cái vết chân chim, những cái thâm nám trên da mặt chúng ta, toàn đầu chúng ta, thì cả trong tóc nó cũng đẩy ra nữa. Từ khi nào mình cảm thấy nóng ấm toàn thân rồi, bắt đầu ôm hai tay lại, ôm hai tay lại, rồi hít sâu bằng mũi, hít được từ thắt lưng, làm sao mà hơi được vào cả thắt lưng, cả bụng giữa, cả vành kết mô, cả ngực luôn. Rồi thổi ra liền, càng đều càng tốt. Hít vừa bụng vừa căng là thở ra ngay, không cho hơi dừng lại, mà luôn luôn có một cái dòng chảy đều đặn. Hít vào đều, hít vào bắt đầu hơi đầy cái thân, hơi chảy ra ngay, giống cái vùng còn chảy, cái tốc độ của cái hơi vào ra hình như là một. Rồi khoảng 3, 5, 7 hơi. Ai mà đau cổ, đau chỗ nào nhiều thì tập chỗ đó nhiều, tập chỗ đó nhiều để có những cái tắc bế, những cái vôi hóa, những cái nhẹ nhẹ đó nó tan đi. Rồi xong bắt đầu mình buông tay xuống nhẹ, buông tay xuống nhẹ nhàng, lưng thẳng, lưng ưỡn về phía trước thì ít bị hôn trầm, lưng thật thẳng, cái bụng mà lấy cái cơ ở chỗ thắt lưng á, rút lên để cái bụng nó ưỡn ra phía trước, cái ngực ưỡn ra phía trước, ngồi như thế là ít bị hôn trầm, tỉnh táo, mà có tỉnh giác trí tuệ mới phát triển, không lờ đờ là trí tuệ không phát triển. Giống như chúng ta học, chúng ta làm việc gì mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi lờ đờ là chúng ta không thể làm sâu sắc việc đó được. Mà chúng ta tỉnh giác càng cao, tỉnh giác càng cao thì chúng ta sẽ sâu sắc, sẽ có những cái đột phá, có những cái sáng tạo đột biến hơn, càng tỉnh giác càng thấu rộng hơn. Giống như mà ánh sáng nó càng phóng xa thì chúng ta có tầm nhìn của ánh sáng là tốt. Cái loa mà phóng xa thì âm thanh sẽ phủ hơn, giống như cái tầm nhìn của cái về khi chúng ta ngồi đây thì để con mắt chúng ta có thể có ít cái vọng tưởng, tầm nhìn xa hơn. Con tai chúng ta, tại lỗ tai chúng ta ít cái ồn ào, vì nhiễu não thì cái lỗ tai chúng ta sẽ thính hơn. Rồi các căn cũng vậy. Cho nên sau này khi mà chúng ta như thế thì trí tuệ chúng ta sẽ rộng rang, trong sáng, thì chúng ta sẽ có những cái thẩm thấu, có những đột biến lớn hơn. Rồi bỏ lỏng và vừa hít vào, khi ai nhắm mắt được thôi, còn người nào cũng vừa hít vào vừa nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân. Luôn luôn phải dùng cái tâm, dùng cái ý chí, dùng cái sự tác ý rằng buông lỏng toàn thân. Khi vào đều ngồi cái thế nào thật thoải mái và cố gắng thật thẳng lưng, để cái thế đó không bị hôn trầm, không bị vọng tưởng. Mà nếu ai bị ngồi mà suy nghĩ nhiều quá thì vọng tưởng nhiều, có thể hơi cúi xuống, cúi nhẹ xuống. Mà ai mà bị hôn trầm thì lướt đầu, tạm đầu xuống, thả lỏng toàn thân. Và cái nhắc tác ý rằng kể cả những sợi tóc trên đỉnh đầu hay là những lỗ chân lông, toàn thân giãn nở mềm mại, buông lỏng toàn, buông làm sao cái thân của mình như là hòa tan vào trái đất mênh mông này, hòa tan vào địa đại, hòa tan vào trái đất, nó tĩnh tịch, nó nằm yên như vậy, nó địa đại, nó hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ năm nó vẫn cứ đứng một chỗ như vậy, nó tĩnh tịch như vậy. Thì mình tập cái thân mình hòa vào, càng hòa hợp thì càng kết nối thì càng thấu rõ, càng hiểu biết sâu xa hơn. Giống như hai người vậy, càng hòa hợp, càng hiểu nhau thì càng dễ sống với nhau. Cái tâm, cái thân nghĩa, cái thân chúng ta vậy, càng định tịnh, càng tịnh tịnh, hòa quyện có trái đất thì càng thấu hiểu cái trái đất này hơn. Và cái hơi thở chúng ta, cái mạch máu chúng ta càng nhẹ nhàng, càng hòa quyện lại thì hiểu về tất cả cái biển tốt hơn, giống như vậy, thủy đại. Rồi cái hơi thở chúng ta càng mềm mại, càng lắng trong, càng nhẹ, càng thoáng, hòa vào hơi thở của vũ trụ thì càng hòa vào, chúng ta sẽ thấu rõ cái vũ trụ này hơn. Rồi cái bình tĩnh chúng ta, thì ánh sáng chúng ta phát thanh thì càng ánh sáng của trí tuệ phát thanh thì nó càng thấu rõ và tốt hơn. Và cái tâm mà càng mềm mại càng sáng trong thì nó thấu hiểu muôn điều càng sâu rộng hơn, buông lỏng toàn thân, ngậm cái bờ môi lại nhẹ nhàng đi. Và ta thấy rằng vầng trán buông ra, toàn vầng trán buông ra để cho những cái nhanh nheo, những cái vết chân tim, những cái thâm nám, những cái gồ ghề, những cái tắc bế nó thoát ra, nó thoát ra, buông lỏng vầng trán hết. Hai cái lông mày cũng không như mà giảm ra, tắc bế nó giảm nữa ra, nó tươi sáng ra như ánh mặt trời bình minh vừa tỏa chiếu rồi đó. Rồi hai bờ mi cũng buông giãn ra, hai cánh mũi buông lỏng xuống, bờ môi buông lỏng xuống, toàn tư mặt buông giãn nửa để từ tươi sáng trẻ trung trở lại, để cho những tắc bế thâm nám gồ ghề nó tan đi. Hai bờ vai buông lỏng xuống, buông mềm nữa, buông mềm như cành liễu đung đưa trong gió, kệ, toàn thân như là địa đại, tịnh tịnh, an lắng. Hai cơ đầu gối, cơ mông, cơ mặt cá chân, toàn bàn tay, bàn chân, mười ngón tay, ngón chân buông giãn nở mềm mại, mềm mại, mềm mại như dải, những dải lụa xếp lên nhau vậy. Khi đã buông giãn hoàn toàn rồi, bắt đầu đưa tâm lại, lại lắng nghe hơi thở, đỡ đầu mũi, đưa tâm lại đầu mũi và bắt à, mình còn có sự sống, vẫn trong sự sống, vẫn thở, sự sống, nhưng mà sự sống đang kỳ diệu, đang quá cái thân mà chỉ có luyện cái tâm, cho cái tâm nhẹ nhàng, tỉnh giác, an lạc, nghe rõ hơi thở bắt đầu vào, đang vào, ngưng vào, biết rõ toàn thân hơi thở vào, nghe rõ hơi thở bắt đầu ra, đang ra, ngưng ra, biết rõ toàn thân hơi thở ra. Và tác ý rằng ta sẽ biết trọn một hơi thở vào ra, và toàn thân ta cũng buông lỏng, không rục rịch dù chỉ một chút xíu nào. Càng an lắng thì những cái tắc bế, nhẽn nhẹt, độc tố, vôi hóa, thâm nám càng tan đi. Càng lắng nghe ở đầu mũi, ghi nhận rõ thoang thoảng hơi thở vào, thoang thoảng hơi thở ra, biết rõ toàn thân hơi thở vào ra dài, vào ra dài, tức là thời gian hơi thở vào và ra dài. Lại tiếp tục tác ý buông lỏng nữa, và tác ý ta sẽ buông mềm mại toàn thân như một cái làn mây bồng bềnh, bồng bềnh nhẹ nhẹ thoang thoảng giữa bầu trời trong xanh. Chỉ có ghi nhận rõ từng hơi thở vào, từng hơi thở ra, từng hơi thở mơn man, từng giọt vào, từng giọt ra, biết rõ. Giữ thế người thật im, thật lắng. Càng im lắng mình càng nghe rõ những cái rục rịch tê buốt, đau nhói, lắc lư, nóng lạnh, bất ổn nó cứ đẩy ra. Càng giữ lắng thì nghị lực càng tăng trưởng. Một giây giữ được một thây, một giây giữ thật yên lắng như như là tượng Phật đang ngự trên đài sen vậy, thì cái nghị lực, sự mạnh mẽ của tâm càng phát triển, làm chủ cái thân lực càng lớn hơn, thì càng dễ dàng ghi nhận rõ từng hơi thở. Quyết định rằng không rục rịch dù chỉ một chút xíu nào. Có những cái ngứa, cái tê, cái bút chắc chắn nó phải cào ra, nó phải đẩy ra, nó phải thoát ra. Càng lắng bao nhiêu, càng buông lỏng, càng lắng bao nhiêu, chắc chắn toàn tất cả các bệnh tật phải được tốt hơn, được giảm đi, và sức khỏe tăng trưởng, và nhất là trí tuệ sẽ nghị lực và trí tuệ sẽ sinh khởi tốt hơn. Đưa tâm lắng nghe từng giọt hơi thở, giữ để toàn thân không rục rịch, nghe rõ hơn nữa hơi thở vào, biết rõ hoàn toàn nếu hơi bắt đầu êm ái buồn ngủ, bắt đầu hít hơi sâu vào, hơi ưỡn cái lưng ra, ngẩng cái ngực ra và hướng ngước đầu lên trước để cơn buồn ngủ ngước đầu lên tưởng nhớ đến ánh sáng và từ từ cơn buồn ngủ tại đây. Khi các căn êm ái thì dưới thân đầu mềm mại như là muốn ngủ một mình, cái toàn thân mềm mại bay bổng như giữa bầu trời, như làn mây nhẹ nhẹ thoang thoảng giữa bầu trời. Thả lỏng, thả lỏng, từng giọt hơi thở vào, từng giọt hơi thở ra biết rõ, toàn thân như vũ trụ bao la, toàn thân mềm mại hòa như hòa vào không gian không bờ bến, chỉ có hơi thở vào, hơi thở ra ghi nhận rõ hơn nữa, hơi thở ngắn hơn, vi tế hơn, mềm mại hơn, mình vẫn nghe rõ, vẫn biết rõ từng thay đổi ở đầu mũi. Thì tính giác càng cao, nhạy bén và sự tinh tế càng lớn, thì sự sáng tạo càng siêu việt hơn, sự thẩm thấu càng siêu việt hơn. Tác ý rằng 5 phút ta sẽ buông mềm toàn thân như không gian bao la, không rụt được dù chỉ một phần nhỏ trên cơ thể. Tiếp tục 10 phút, 15 phút, chỉ biết tâm và hơi thở như hòa vào vũ trụ bao la. Càng mềm mại càng buông lỏng, sẽ thấy những cái tắc bí ngứa ngáy tê buốt, nó cứ rình chỗ này, nó thoát chỗ này, nó ra chỗ kia, nó ê xuống mông, nó thoát xuống đầu gối, nó thoát xuống gan bàn chân, nó đỉnh điểm có đau rồi nó lại tan đi, nó thoát ra, đỉnh điểm có độc tố thoát ra nó lại tan đi. Cứ tiếp tục im lặng, nó lại phát thêm một vỡ nữa, sức khỏe lại tốt nữa, các bệnh tật lại giảm xuống, sức khỏe và định lực càng tăng trưởng, trí tuệ càng tinh khởi. Càng ngày mình càng tác ý cái tâm làm sửa cái thân cho nó càng ngay ngắn đẹp đẽ, thật ngoai y, thật oai nghi, thật ngay ngắn, giống như cái cột nhà, giống như cái cột trụ ấy, nó phải có sự quân bình thì nó sẽ đứng được lâu, nó nghiêng bên nào nhiều quá nó sẽ bị đổ. Thì cái thân chúng ta vậy, khi chúng ta ngồi chúng ta càng mềm mại thì cái lực cái thân mềm mại thì cái lực chéo bên nào nó nghiêng nó chéo nó làm chúng ta gật gù lúc lắc. Chúng ta không định tâm tốt mà chúng ta phải chỉnh cho nó ngay ngắn, chỉnh càng ngay ngắn càng tốt. Mềm mại mình sẽ nghe những cái tắc bế nghẹt nghẹt độc tố, những cái vôi hóa, những cái thâm nám nó cứ chạy dần ở da, nó ngứa ở da, nó lôi những cái lớp da sần, những cái lão hóa, những cái thâm nám nó đẩy ra, toàn thân cũng tương tự như vậy, nó nhói ở này, nó bút kia, những cái độc tố, những cái tắc bế nghẹt nghẹt do thức ăn, do thời tiết, do mệt mỏi, nó tụ xuống mông, nó tụ xuống đầu gối, đau tê buốt, chúng chân đã ê ẩm, lại buông lỏng cho nó thoát ra ngoài, rụt rịch nó lại xông ngược trở lại, buông lỏng thì nó lại thoát ra ngoài. Càng nghe đau, càng các ý ta muốn nghe đau hơn nữa để cái vị lực chúng ta mạnh lên, ý chí chúng ta mạnh lên, định tâm chúng ta một chỗ, đầu hơi thở thì thì cái trí tuệ sẽ càng thiết thực. Tức là mặc kệ cứ buông lỏng, cứ nghe hơi thở rõ hơn nữa, càng truyền vào hơi thở từng giọt vào, từng giọt giọt ra không bỏ sót ở đầu mũi, ghi nhận hoàn toàn những cái thay đổi ở đầu mũi, liên tục. Nếu có những vọng tưởng, những suy nghĩ nó chen đánh thì cúi nhẹ cái đầu xuống, cúi nhẹ đầu xuống để những cái vọng tưởng đó. Và càng quyền tâm nghe rõ đầu mũi đó, nó thoang thoảng hơi vào, thoang thoảng hơi ra. Càng tăng được thời gian không rụt kịp, buông bề nghe rõ, không bỏ sót hơi thở nào thì cái điểm tâm càng phát triển. Ánh sáng có thể thật sáng đâu đó trước mũi, ánh sáng có thể tụ lại đầu mũi như một khối bông gòn, ánh sáng có thể tỏa sáng hơn, ánh sáng có thể như một ngôi sao mai, hoặc ánh sáng có thể tỏa sáng khắp toàn thân. À, mình nhắm mắt mà mình tưởng như một cái bầu trời đang chiếu ở trước mặt thì rất là tốt. Thấy toàn thân như là một cái vũ trụ bao la không bờ bến, chỉ có tâm và hơi thở hòa quyện với nhau, ghi nhận rõ từng hơi vào. Samantachakavalesu atagachantu devata sadamma munirajasa sunantu sagamokara dhamma savana kalo ayam baranta dhamma savana kalo ayam baranta dhamma savana kalo ayam baranta. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nếu cơn buồn ngủ đến lại, hít hơi ướn ngực ra, ngưỡng mặt ra phía trước, ngửa người ra đằng sau một chút xíu là cái tỉnh giác nó gật tài, nó lại nó trở lại. hòa thành một vũ trụ mênh mông. Chỉ có ánh sáng, chỉ có tâm và hơi thở quyền lấy nhau, quyền lấy nhau, nghe rõ từng giọt mơ mang vào, từng giọt thoang thoảng ra. Càng mềm mại, càng bình tĩnh, càng tốt. Chamundi mitama mandramancha dvacha mana puna puna chattada papagaha duttupina makantam buddhanu bhavana vinasamantu. Chamundi mitama mandramancha dvacha mana puna puna chattada papagaha duttupina makantam dhammanu bhavana vinasamantu. Chamundi mitama mandramancha Jaja mana puna puna sasado, papa gahod supitam, supinam asangam, sanganu bawena winasa mentu. chánh niệm càng tỉnh giác, không bỏ sót một hiện tượng hơi thở dài ngắn vi tế nào ở đầu mũi, định tâm càng phát triển, ánh sáng sẽ sinh khởi, sáng hơn, tỏa hơn, lung linh hơn, rực rỡ hơn, toàn thân như hòa vào ánh sáng mềm mại. Chỉ có hơi thở và tâm, tâm và hơi thở càng quyện nhau càng thấu rõ bao nhiêu, sự tỉnh giác càng cao, trí tuệ càng siêu việt hơn. Mình phải tác ý đưa tâm rút nhẹ toàn thân một lần, nếu có những cái hôn trầm lờ đờ buồn ngủ phóng tâm rồi lại quay lại ghi nhận mọi thứ. Còn nếu tâm vẫn quyện được hơi thở thì càng buông lỏng, càng ghi nhận rõ hơi thở, toàn thân như mềm mại tan biến vào vũ trụ, chỉ có tâm của hơi thở đang an lạc ghi nhận không bỏ sót dù một hiện tượng nhỏ nào ở đầu mũi. nếu có những cơn tê bút đau nào đến, hãy cắt đi rằng buông lỏng và nghe rõ hơi thở hơn, thì cái độc tố bệnh tắc bế nghẹn nghẹt đó nó lại thoát ra ngoài dễ hơn, để giảm thiểu được bệnh tật và tăng cường được định lực. Mình sẽ thấy một cái thế giới hạnh phúc bao la. Hạnh phúc bao la, không cần ôm nắm một điều gì mà hạnh phúc không mở không bên. Hơi thở trong thân và hơi thở vũ trụ, hơi thở trong thân càng vi tế, càng mềm mại thì càng dễ hòa quyện vào vũ trụ bao la. Sáng có sinh khởi, mình là nghe ghi nhận huyệt lấy hơi thở rõ hơn thì ánh sáng càng bừng chiếu hơn. Cơn buồn ngủ êm ái có thể đến là hít hơi sâu vào, hít hơi sâu vào, hơi duỗi ngực, mở hai bờ vai ra sau để sự tỉnh táo và trở lại và bắt đầu ghi nhận hơi thở rõ hơn. cái tác ý với cái tâm tỉnh giác. Tâm tỉnh giác thì kéo thân khỏi hôn trầm, khỏi vọng tưởng hôn. Sâu bao nhiêu những tắc bế bệnh tật càng phải thoát ra, càng phải tan đi. Tươi trẻ, sức mạnh, trí tuệ càng tăng trưởng. Cơ thể chỗ nào bị tịch, tinh tịch, yên lắng càng đâu, chỗ đó càng tinh trí trở lại. Chỗ đầu mũi hơi thở càng vi tế càng biết rõ, vì lực trí tuệ càng thâm sâu. Bhavantu Sadva Magalam Jagantu Sadva Devata Sadva Bhuta Nubhavuna Sadva Chuti Bhavantu Bhavantu Sadva Magalam Jagantu Sadva Devata Sadva Dhamma Nubhavuna Sadva Chuti Bhavantu Bhavantu Sadva Magalam Jagantu Sadva Devata Sadva Sangha Nubhavina Sadha Suti Bhavan Suti Để thức tâm hơi thở âm thanh tất cả như hòa là một, chỉ còn vũ trụ bao la, chỉ còn chánh niệm ghi nhận thật rõ, ghi nhận thật đầy đủ từng hơi thở vào từng hơi thở ra. Càng quyện cái tâm như một cái ngôi sao nhỏ đầu mũi thì cái định tâm càng phát triển mạnh mẽ. sâu bao nhiêu, trí tuệ càng siêu việt bao nhiêu. Cơn đau dịch thì có thể mình nghiêng người để cái tâm ở đầu mũi kéo cái mũi nghiêng sang, kéo toàn thân nghiêng sang, nghiêng sang, nghiêng sang nhẹ nhẹ, nghiêng tiếp, nghiêng tiếp thế nào mà cái mông một bên nó trụ, một cái mông một bên và chân buông lỏng, buông lỏng để lỏng vài giây một phút, rồi từ từ nghiêng sang bên kia, nghiêng nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, lấy cái tâm đầu mũi kéo cái thân qua, giống như là cái mấu chốt ở đầu mũi kéo kéo qua, kéo qua, hoặc chống tay lên nghiêng qua, nghiêng thật mạnh qua để trụ một bên mông, một bên mông và chân buông lỏng thì những cái tắc bế độc tố nó tan đi. Còn nếu ai cứ bình tĩnh, ai ngồi càng lâu càng lắm không được dịch thì càng tốt. Ngồi càng lâu càng lắm bắt buộc những độc tố, độc loạn, bệnh tật, mệt mỏi, phiền não nó phải tan đi, nó càng tan đi. thân và hơi thở hòa quyện với nhau thành một bầu trời sáng, cứ tiếp tục càng bình tĩnh càng lâu càng sâu càng tốt, càng bình tĩnh toàn thân như vũ trụ, hơi thở nhẹ nhẹ tránh niệm tình thay đổi càng tốt.

vừa này vẫn chưa hoàn toàn thanh tịnh, để tâm mình nhìn sâu vượt, nhìn sâu hơn, để cái trí tuệ cũng có thể vượt bậc. Thế vì sao mình thấy họ lại những người lại tìm vào gốc cây khu rừng và quyện với nhau, trí tuệ càng siêu việt càng thẩm thấu cao siêu hơn. Tất cả mệt mỏi tắc bế nhẹ Đây là hít sâu mũi rửa răng miệng trở đầu trở người nhẹ nhàng dục dịch toàn thân để trở lại bình thường và bắt đầu xoa hai tay lên nóng lên rồi dắt đưa đầu gối lên và vuốt nếu mình đau ở thắt lưng mông nhiều thì mình vuốt đi vuốt lại để mình nằm xuống. Cái đầu gối không bệnh mình dùng hai tay mình cho ở đầu gối cho đi cho lại đừng vứt xuống để những cái đau nhức nó trôi đi. Khi cái tâm mình thư tháo mình không thấy được. Nhưng khi tâm mình thanh tịnh thì mình thấy cái chỗ này gần chiều ổn. Phải kiếm tận phòng mặt chứ. Chuyện văn hóa lên núi. Lên Đà Lạt. Ngồi thiệt là ngồi ổn thiệt. Không, khi tôi thấy đây nhân viên của anh mà mọi người rất là tốt. Nhiều có kỳ vọng rất là tốt. Nhưng nếu có môi trường tốt thì cực kỳ tuyệt vời. Cực kỳ xuất sắc. Nếu mà có môi trường tốt không. Thế mà khi cái tâm mình thanh tịnh thấy không? Môi trường đây mới để chưa đây chưa đạt yêu cầu đúng không? Yeah. Thì sao Phật khuyên được gốc cái khu rừng vắng thanh tịnh nha. Yeah. Con chuyển công việc chuyển qua chỗ quận 2 hai chắc sản xuất Sài Gòn. biệt đó, không có những cái công ty xung quanh đó. Mình tùy chủ được, mình ngắt hết tất cả các phương tiện điện tử được. Nó thấy không? Cái quạt nó vẫn ổn thấy không? Để phục tập vào cái tâm như thế là nó lại không được sâu. Nó định không sâu. Nó định từ sâu rồi, mình càng sâu á, rồi lực rất là mạnh, trí tuệ rất là cao siêu. Có ai thấy ánh sáng, thấy gì, ai có gì không? Thấy gì thì bắt khỏi. Thế là mọi người đều có những cái thế nào này đó để có sự hướng dẫn tốt hơn. Ngồi càng lâu thì những cái độc tố nó càng phát xuống, cái tắc bế nghẹn nghẹn, cái vôi hóa, những cái trượt khí này phát ra, nó tù xuống, cái đau đau nó ngồi ngồi mình chả mình hết rồi, nếu mình nhảy đi lại vài bước là hết rồi, cái đau này nó chẳng là gì cả, chứ đừng có thở nó, cứ ngồi cứ buông lỏng thêm, cái đau đến kể quan hỷ nó à đó là nó đẩy độc tố bệnh tật ra, nó càng tốt, càng mừng, càng là phát hiện bệnh rồi, nhẹ đi. Nếu mình quan sát nhiều quá cái tâm mình gọi là cận định thôi, không được an trí định, tức là gần với mà 1/10 có định mà thôi, chưa 1% có định mà thôi, chưa thấp sâu được, không thể phát triển cái trí tuệ cao siêu được. Chứ còn có những cái mắc là mình vẫn bị ăn quan sát cảm giác ở đấy không? Ai có gì thắc mắc thì hỏi. Nếu tốt nhất đặt tâm đây, ghi nhận tất cả biểu hiện đây, đến khi cái hơi thở trong veo vẫn biết hơi thở trong veo, thì nó toàn thân hơi thở như là một cái bầu trời, không có một cái vướng víu nào hết. Rồi nếu như định tiếp tục định thì có thể ánh sáng có thể thực hiện thật sáng đâu đó. Nếu vẫn tiếp tục như thế, ánh sáng có thể tụ lại như một khối bông gòn. Rồi nếu tôi thực hiện ánh sáng có thể bừng tỏa đây, như ở đây như có một cái khối sao chúng tôi trong mai, và nó tỏa tập thân, nó có thể tỏa cả phát cả cái ngôi nhà này, phát cả cái đất này luôn. Nếu bình tĩnh càng tâm sâu, cái đó thì được. Mà cái đó thì trí tuệ càng siêu việt, càng mạnh mẽ nữa. Cái đó với cái sáng giống như đèn pha chiếu vào, với cái sáng như sao mai đó là nó khác nhau. Sáng như coi mấy mà sáng như ngôi sao mai mà xung quanh vẫn tỏa như đèn pha nữa, cực kỳ tâm sâu. Một hoặc là thoáng như tỏa chiếu được rồi cũng tốt. Nhưng mà chưa bằng nếu mà như có ngôi sao mai rực rỡ ở đây, như viên kim cương thì một điểm sáng luôn. Khối có thể to hơi nhỏ hơn chút nhưng mà nó tỏa và hoặc là nó tỏa sáng hơn cũng được, nó tỏa sáng thì bình thường ngày xưa con bị tê cái chân này, là tê từ đây đến đây. Quả thiên vôi ca là con ngồi ghế, ngồi ghế đứng bị đâm rất là lâu. Nhưng mà từ hôm đi thiền ở Đà Lạt ấy, thì con lại ngồi luôn. Nhưng mà cái khoảng 45 phút tiếng là phải như hay như nào đó, nhưng không ngồi được lâu như là ngồi ghế. Theo sư là con nên tập ngồi không như này luôn hay là như thế từ từ nó phải chinh phục được, còn mình sợ nó mình không bao giờ chinh phục được. Đó là theo sư ngồi như thế, cứ thế kệ nó, kệ nó, thời gian nó vượt qua thôi. Tại vì cái đau ở thân là nếu càng định càng mạnh thì từ từ nó cứ đẩy ra, từ từ nó đẩy ra, cái đau càng ngày càng bị bắt buộc nó giảm xuống. Có gì nhưng mà ngồi trên ghế mình ngồi được dài gấp đôi gấp ba thì nhưng mình cứ tập chất ngồi tâm sâu cực sâu không bằng được, không thể bằng được. Nên nếu vậy thì Đức Phật ngồi trên ghế khỏe rồi, Đức Phật không chết già. Các vị không chết già lưng thẳng rồi, thấy không? Tức là tứ quan nghi, kể cả đi đứng nằm ngồi đều có thiền được. Kể cả trước khi ngủ mình nằm xuống mình cứ nghe hơi thở để ngủ luôn. Nếu ai nhìn tốt có thể nằm ánh sáng vẫn tinh khởi như thường. Ai tập tốt trùng chân lại ánh sáng vẫn tỏa như là mình giỏi vậy đấy. Ánh sáng của đỉnh hay chỗ là nó vi diệu, nó an lạc cực kỳ. Cái ánh sáng của đèn, ánh sáng của mấy cái điện tử này nó thô tháo lắm. Ánh sáng đèn cầy, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của điện tử nó thô lắm. Khi nào mà ai có đỉnh thâm sâu là thấy ánh sáng xung quanh những âm thanh, những âm nhạc rồi những cái tiếng động đều là thô thiển lắm, cực kỳ thô luôn. Đó đi âm. Thì hiện nay công ty con trưa nay con có trao đổi với mọi người, có một không, nhưng mà ý kiến em là nghe là ví dụ như là bên quả thiền của Ayurveda là sẽ gọi là trong thời gian vừa rồi tham gia cái thiền nào là không nhiều thế thì và hoặc là ví dụ như trong cái thời gian mình đang đi thiền mà muốn đi phục vụ lại thì phải tham gia lại khoảng một khoảng 10 ngày mới được đi đi phục vụ lại. Qua lại như này thì theo ý con ấy thì là người nào tập thuộc pháp của ngài vô ca thì tập thuộc người nào tập như thế này thì tùy ý thôi, ai thích thế nào cũng được. Ai giống ai khi không tin tập cũng được, ai thích theo Thiên Chúa cũng được, ai đi theo ông cũng được, lộ Khổng Tử cũng được. Nhưng mà ai muốn thoát hết khổ đau thì theo chỉ có con đường chuẩn nhất của Phật là đến con hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc và hạnh phúc được cõi đời này những giây phút này và thoát hết khổ đau. Còn ai đi con đường nào cũng được. Ai đi muốn bên cá bên thịt là tất xanh hay là đi làm gì cũng được, không ai tự của mình không sao cả, không ai cấm. Nhưng mà ai muốn muốn đạt sự đích thực hạnh phúc hơn thì cố gắng có thể là tiền tập theo đúng chuẩn của Phật thì chưa. Con đường giống như đó, con đường là con đường bát chánh đạo, con đường trung đạo, con đường chuẩn nhất đấy. Con đường giống như là con đường thẳng, con đường của chim bay là con đường của ánh sáng, là con đường chuẩn. Ai muốn đi đường cong cũng được, ai muốn đi đường vòng cũng được, ai muốn đi con đường này dích chắc cũng được, ai muốn đi với đường sao cũng được. Nhưng mà con đường của Phật là con đường chuẩn nhất để có hạnh phúc và sức khỏe và sau này lại có trí tuệ siêu việt để thấm thấu tất cả các bản pháp thoát cái khổ đau. Sư có thể giải thích các cái bậc tầng thiền thì nếu mình tập tốt này, mình có ánh sáng sinh khởi này, nếu mình tập tốt liên tục khoảng 1 tiếng khi ánh sáng mà sinh khởi thì mình liên tục tục tu tiên thì càng ánh sáng hơi thở càng vi tế ra, ánh sáng bắt đầu từ từ như khi tôi nói là thông thoáng rồi bắt đầu như bông gòn thì có thể rõ như một ngôi sao hay là tỏa sáng và mình tu tiếp. Bắt đầu khi mà mình ánh sáng là đều đặn 1-2 tiếng rồi, bắt đầu mình không chú hơi thở nữa mà mình bắt đầu đưa tâm nhảy qua chú ánh sáng. Khi đó tâm và ánh sáng hình như tỏa chiếu khắp rồi. Rồi chú ánh sáng khoảng 1-2 tiếng bắt đầu mình sẽ được hướng dẫn đưa tâm vào vùng Vanga, vùng tim và trở lại vùng Nimitta tờ tướng là ánh sáng người ta. Bắt đầu mình sẽ chết các thiền chi. Tâm là cái có cái tâm hướng đọc tâm tên tờ tướng là tên khi ánh sáng hơi thở. Hai là tứ là trụ tâm tên ánh sáng. Ba là hỷ là khi trụ tâm đâu tên ánh sáng rực rỡ như thế thì có cái hỷ là có cái hỷ rất là mạnh mẽ. Cái hỷ mạnh mẽ bắt đầu có cái lạc là có cái tâm cực kỳ an lạc trong thỏa mãn rồi có cái định tâm nhất tâm định tĩnh. Có thể khi đó có thể hơi thở ngưng lại, toàn thân như là ánh sáng, hơi thở ngưng lại luôn, tâm và hơi thở và thân như là một, như một khối ánh sáng không bờ không bến, cực kỳ siêu việt. Bắt đầu tập xong sơ thiền rồi xả tầm xả tứ đi vào nhị thiền, có hỷ lạc nhất tâm lại định tâm rất là mạnh, tiếp tục lại ngồi thiền xá, bắt đầu thiền xáo thiền là tác ý nhập thiền 1 tiếng và xả thiền 1 tiếng thì vị ấy mở mắt đúng khoảng 2 tiếng và không cần đồng hồ. Khi đó là có vị có thể 7 tiếng, có vị có thể tối đến sáng mai 3 giờ vị ấy tác cái 3 giờ dậy, 2:59 vị ấy dậy tắt đồng hồ. Con ca có đâu không? Vị ấy có thể dẫn tâm đưa tâm trở lại kiếp thứ nhất. Những ngày thứ nhất, ngày thứ hai, 10 ngày, 1 năm, 10 năm trước, 5 năm trước, 1 tháng trước, khi mới được sinh ra, trong bụng mẹ và trước khi kiếp trước giây phút thần tử, vì sao vì đã sinh ra kiếp này, rồi nhiều kiếp liên tiếp như thế, để biết được kiếp đó vì ở với ai, cuộc sống ở với ai, ai đó, ở đất nước nào, ở chư thiên hay là ở cõi thuộc xanh là ở Đức, Trung Quốc, ở Việt Nam, là Ấn Độ thôi. Ấy có thể như thế nữa lần lượt vì ấy đưa tâm tới tương lai. Vì ấy tác ấy 1 năm nữa ta sẽ thế nào, 2 năm nữa, 10 năm nữa. Và giây phút cần từ kiếp này vì ấy sẽ về đâu, vì ấy cũng biết luôn. Nếu có anh sang định tịnh, phần tịnh tự nhiên và tu theo pháp của Phật thì Vân Ca có không? Và vì ấy biết vì sao người này có thể là vì này, người này có thể là què cục, vì sao người này đẹp đẽ, vì sao người này kia, và chính mình, vì cũng vì đó có thể đưa tâm được trở lại của người khác, giống như có những vị tập tốt có thể đưa tâm vào một cái bức tượng nhục thân của một vị sư và biết à kiếp trước vị ấy là đã tu tập ở trên đỉnh núi thế này, ăn uống thế này và đắc quả thánh gì, đã giải thoát thế nào, đó. Tức là thấu rõ vàng pháp chỉ một con đường một của Phật. Thì mỗi người tinh tấn thì càng tinh tấn, càng gìn giữ giới luật thì càng nhanh, rồi nó có thể là vào thì đó là cái giải thiết, rồi có thể gì gọi là dùng ánh sáng này, rồi là tập vào các ca sinh đá, tức là giống như mình ta thấy là hoàn toàn màu vàng, thì mình thấy hoàn toàn màu vàng rực rỡ, không còn một cái gì chen lẫn vào, chỉ cái ánh vàng rực rỡ muôn cõi luôn. Các cái nát trắng đất nước thì hoàn toàn là một vật đất màu phẳng, cái đất toàn phẳng lì lằng mà rồi màu đất như thế. Các cái nát đất, các cái nát nước hoàn toàn nhìn ra cái đâu mình thấy toàn là nước, thì cái toàn là dữ lửa hay là toàn là gió, thì bắt đầu vì có thể các cái để đặt thần thông, để đặt thần thông là bay trên hư không, vì có thể bay được trên hư không. Rồi vì ấy quán danh là quán sắc là lấy ánh sáng đó tiếp tục nhìn toàn thân của mình, thì toàn thân khi đó sáng lên, sáng trong tỏa, sáng tỏa sáng, và tiếp tục nhìn thấy toàn thân như một khối pha lê, trong veo như khối pha lê, và tiếp tục nhìn vào cái khoảng không của khối pha lê đó, cái thân thể này thành vỡ ra hàng nghìn tảng hạt rupa kalpa, là tổng hợp sắc, là thấy ở đây này, đây nhãn tinh sắc này, là cái scope trong cái mắt nó có cái hạt sắc, nó làm nhiệm vụ nó nhìn cảnh đó, nó đưa vào tim, rồi nhĩ tinh sắc này có cái hàng nhỏ tầm cấp cực nhỏ, nó làm nhiệm vụ nhận âm thanh, tỷ thiệt thân cũng vậy. Và nếu mình biết thiền sáng thì mình sẽ đưa lại nhiều năng thức mình nhập vào cái con mắt đó, mình biết là cái cảnh lúc đó, ngày đó, năm đó, tháng đó mình nhìn cái gì, mình đối tượng nhìn là ai, cái gì, rồi cũng có thể lúc đó, năm đó, ngày đó, tháng đó, người đó nói cái gì trong cái gì thì chắc này. Giống như một cái bộ phim quay rồi tua lại xem như vậy. Nếu tránh nghiệp tỉnh giác, tu tập định tĩnh. Rồi. Lúc nào thì bắt đầu tu tập qua Vipassana? Thì trong phải là các Kathina, 10 Kathina, rồi thiền bảo hộ. Thiền bảo hộ là thiền, giống như thiền là tâm từ này, thiền quán thiệt chết này, quán bất tịnh để chi không khỏi tham dục này, để tinh tấn này, để ta đi thiệt chết là những là quán ra cái chết là chắc chắn, mà cái sống là vô thường chắc chắn, thì tinh tấn để đạt được những lợi lạc nhất của kiếp này, được siêu việt hết của kiếp này, không bị trôi lăn vào dục lạc thế gian, đúng không? Trôi lăn dục lạc thế gian là sẽ rất là dễ bị tiếc nuối một khi cuộc đời, giống như một cái cây cây mà không đem đi trồng, mà hạt giống đem đi trồng mà cũng chẳng có ăn, chẳng gì cả, để chết thối đi, là uổng phí. Sau cái đó, bây giờ được quán Vipassana gì, là gọi là quán phải là tứ thiền hơi thở. Anapana đầu tiên, rồi thiền tâm, thiền tứ thiền. Tứ thiền hơi thở xong mới dùng cái đầu, xong rồi dùng ánh sáng định của hơi thở đó. Ba mươi hai tại trường. Cái này ba tại trường là quán buổi trưa đi, quán bất tỉnh, để mình khỏi tham dục, Tức là mình quán, mình nhìn tới mình thấy buổi trưa, rồi mình cái đối tượng ai mình khởi dục, cho mình tham dục, mình nhìn vào đó thấy buổi trưa, mình nhìn vào bất tỉnh, những khối bất tỉnh của người đó, đây là bao tử này, phấn này, nước đái này, tiểu này. Mình nhìn vào cái đối tượng mình mà hay bị tham dục, được người kia là nhìn được người nhìn kia, hoàn toàn nhìn được muôn cõi luôn, có thể nhìn được cả cõi địa ngục, mình những chúng sinh đang đau khổ, đang bị cắt xẻo này, đang bị thế nào, đang đau khổ thế nào này, muôn tiền chúng sinh này, đây là cõi chư thiên, những cung điện cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ lộng lẫy, những cõi có trời rất là cao. Rồi trở lại là quán sắc, như tôi nói là phân tích vỡ cái tổng hợp sắc ra là đây này, trong đất nước gió lửa, cái thân mình là cái gì, là cái tứ đại mà thôi, trong tứ đại là đất, thì có một cái thành nhỏ đi tin được đất nước gió lửa màu mùi vị gì dưỡng chân mang căn và giảm tình trạng, rồi cũng tương đối gì tình trạng như thế, rồi phân biệt danh là nhập vào vận tổng tâm mình, khi đó mình tâm mình đạt thơ thiện thế nào, có tâm tầm, tâm tứ, tầm tứ hỷ lạc tâm, đó xúc thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền, xúc tức là cái tâm xúc với đối tượng, rồi thọ có cái cảm thọ đây, thọ hỷ, thọ lạc, thọ trái đó, rồi tưởng là cái hình ảnh mình biết là đây là ánh sáng, là cái tưởng là cái ghi nhận rồi và ghi nhận nữa, gọi là cái tưởng. Tư là cái tích tập, cái tiếp tục cái tích tập cái nghiệp đó. Nhất hành là cái tâm trú nào liên tục, không bị một cái gì có thể làm sao làm cái tâm được, luôn liên tục, không bị một cái âm thanh hình ảnh nào làm cho cái tâm bị tạo cấu được. Nhất hành mang quyền tức là cái danh và cái mà cho cái tâm mình sự sống được đây, sự sống này. Tác ý là sự tác ý hướng đến này. Rồi tâm tứ, tâm là hướng tâm, tứ là trụ tâm lại anh sang, hỷ là có hỷ, hỷ là có lạc, là có cái an lạc. Rồi nhất tâm liên tục nhất tâm, tâm tứ thì nhạc quan tâm. Rồi tính là có niềm tin, là cái sự tin này cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ lợi lạc, cực kỳ tính về niềm tin và tam bảo Đức Phật, cái pháp tăng, tức là sự tuyệt vời của Đức Phật và cái pháp của Phật và con đường Phật đã anh cực kỳ hạnh phúc và tác đi khỏi đâu. Tính niệm tức là cái tâm liên gián tập đến đối tượng biệt tàm quý, tức là ghê sự những cái tội lỗi, những lỗi lầm, tại vì những tội lỗi cũng lỗi lầm là nguyên nhân của đau khổ, cho nên tàm quý. Vô tham là khi đó cái tâm không hề thích cái gì hết, chỉ có thích chỉ lạc trong thiền mà thôi. Trong thiền để tiến tới sâu là vipassana và phát thích vô sân là khi đó không có bực bội, cực kỳ an lạc, và khi đó cũng chỉ đồng thời có trí tuệ là vô si, thấu điện, tức là ở đâu là thấu rõ cái đó hoàn toàn. Vạn giác là vô si, tam vẫn vô tâm vô si. Rồi tỉnh thân du thân du tâm, tịch thân thần, tức là cái tâm rất là an tĩnh, rất là nhu nhuyễn, rất là mềm mại, giống như mà mình thập địa tự nhân mình có thể vươn tay vươn gân cả cơ thể cực kỳ mềm mại, nó cực kỳ nội lực kinh của bạn ra tỉnh thế chu. Rồi có gì vô si hành xả, cái tâm hành xả, tức là tâm rất là an lạc với tất cả mọi việc, tự do tự tại, có thể mất tất cả của cải vẫn có nụ cười, có thể giàu lên nhớ là vẫn cứ nụ cười nhẹ nhàng, rất tự do tự tại, không bị quay cuồng vào thế gian. Có thể có điện thoại, rớt điện thoại cũng sao, có thể người ta cho 10 điện thoại mà vẫn cứ tự nhiên, không bị quay cuồng, không bị nháy loạn ra lên, hành xả. Rồi có cái tâm gì, tâm tùy quyền, là cái trí tuệ nắm rõ vạn pháp, tức là đụng vào cái gì là biết rõ cả trong cả ngoài, cả tu hiện tại thì lai càng tổng sâu. Đó, tư thiền gì thiền tâm, tiến từ thiền sau, tư thiền xong rồi các thiền đá, các đá trong quán danh, rồi quán pháp đó là quán danh, rồi quán nhân duyên, tức là tôi nói là bắt đầu là đưa ánh sáng, tác ý, ánh sáng thần tịnh siêu nhiên, đưa tâm hướng một kiếp, hai kiếp, nhiều kiếp, còn có thể hướng đến tương lai, mình còn mấy kiếp nữa thì mình có thể là kiếp sau mình đắc quả siêu thiên, hay là mấy kiếp nữa thì mình đắc quả thánh tu đề hồn, tu đề hồn an ma lan, hay là vô lượng kiếp rồi mình tu tập để mình thành một vị Phật, vị một vị Phật toàn đánh toàn giác. Rồi tiếp là vipassana. Vipassana là quán thọ thân, thọ thân pháp, là thân, là quán thân là gì, nó quán những cái sinh diệt của thân, những cái đau nhức, mất quán bằng phải có ánh sáng, chứ còn quán quán kiểu vốn cao có ánh sáng được, cái đó là gọi là bên kia các này, đó là các ngoài, các ngài nói là quán giả, đi phát cái này giả, chưa có ánh sáng, chưa có thấu được, chưa vỡ cái thất thế được, chưa đưa tâm được nhiều cõi được, chưa thấu rõ, chưa đọc tâm được chút thanh khác được, chưa có thể quán được con danh khác được. Thì quán rõ ràng, quán danh quán khác rõ ràng, là vi phát cái này là quán vô thường, khổ ngã vô thường là gì? Thấy những cái tâm này, những cái đau, những cái dục này, sinh nó diệt, nó có sinh nó có diệt đi vô thường, mất cái gì và pháp cái gì vốn sinh là phải diệt, là vô thường, là khổ, nhưng mà vô ngã là cái tâm không bám chấp đó, không vô minh, không tham ái, không sinh không diệt, là vô ngã, đến cái sự vô ngã đó. Rồi quán thân tức là như sinh tôi nói cái này là cái thân này nó vỡ ra cái hàm tâm sắc nhãn tình sắc, rồi toàn thân cũng thân tình sắc, nó có sinh diệt cái tâm thân này. Quán thọ là những cảm thọ, thọ khổ, đó là đó hỷ, đó thấy cái thọ sinh diệt nó cũng vô thường, nó cũng khổ, nó vô ngã. Quán thọ, quán tâm là những cái tâm, những cái mà nó ghi nhận cái cảnh ấy, nó cũng vô thường, khổ, ngã. Thân, thọ, tâm và pháp, quán pháp là tất các cái như chúc trọ tưởng tư, tất cả 32 cái tâm pháp đó. Quán pháp cũng vô thường, khổ, ngã. Đến khi được gọi là thấy tất cả thế gian như là những cái thứ sinh diệt của vô thường, và làm cái gì có sinh ra thì có diệt đi. Phật nói là sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, tức là không bám, không vô minh và không bám vào cái trần cảnh nữa thì không sinh già bệnh chết nữa, mà sẽ đắc quả giải thoát, thấu độ và pháp giải thoát. Thì nói ngắn gọn bắt đầu có đầy đủ lắm, chứ không phải là chỉ quán là ngồi đau chạy đau, cái đó là gọi là mò này nói là chưa thấy đâu hết rồi, không thấy đâu hết rồi, cái độ mà tôi nói thì ai thích cho đường nào cũng được, không sao cả. Nhưng quan trọng là ai muốn đạt đến cái sự thực sự hạnh phúc trong cuộc đời này, và đến khi giải thoát hết tất cả, và thấu điệp có đạt pháp để thoát hết khổ đau thì đi con đường rốt ráo nhất, con đường chuẩn xác nhất. mà Phật đã thực hành. Ngày trước Đức Phật, Phật đưa luôn có câu thế này: này các tỳ khưu, này các con hãy phát triển được định. Ai phát triển định để thấy sự thật như nó là. Phật luôn nói một câu như thế. Đó. Mà bên kia nếu mà Vipassana, muốn Vipassana là liền là phải tập vỡ cái thân tứ đại như là đã. Thế là ngàn tổ sắc đã, rồi quán sắc, rồi quán danh, rồi bắt đầu Vipassana. Chứ không có chuyện là nhảy vô Vipassana liền. Đó. Giống nhau kiểu là người ta ăn phở, người ta đào, người ta nói phở ngon ngon, rồi mình cũng đọc xong, phở ngon ngon, xong. Không được. Mình phải ăn, phải thấm, phải thấu. Phải thấu ánh sáng, của đỉnh, đưa tâm, đưa ánh sáng, đưa đâu là thấu rõ cái đó. Chúng mình chỉ thấu thân, mình ngoài thân. Bây giờ mình ngồi này mình quán được người khác là đang bực mình, đang nhớ mình, đang cái thân này đang đau, đang buồn, đang vui không? No. Không được. Có quán được tiếp của người khác không? Không. Ánh sáng đâu mà quán, đỉnh đâu mà quán. Mình cũng chưa quán được, nó không quán những người khác. Thì đó là chưa tới đầu, chưa tới đuôi. Cũng tốt thôi, nhưng mà chưa. Cũng có tâm an lạc, cũng có an lạc. Nhưng mà chưa được. Thì còn thích cha thích gì cũng được, để tôi không tập có gì cả cũng được, mà tôi tập cái này cũng được, tức là tự do mỗi người, không ai cấm, đúng không? Thì cái thiền định trước tiên là phải phát triển được định, phát triển được định là phải càng ngày càng tăng cái thời gian ngồi thiền, mà ngồi thiền như thế sau này mình có trí tuệ, mình làm cái việc gì cũng cực kỳ cao sâu, cực kỳ vượt trội. Thì những cái nhân luôn tuyệt vời như thế, kết quả sẽ tuyệt vời đến khi nó không còn khổ đau, thì từ từ cực kỳ gần đó là thoát hết luôn, mà khổ đau thoát hết luôn. Con còn đi mê mờ nữa, không còn bị lạc lối nữa, thì không khổ nữa. Đó. Đó, có ai hỏi gì thêm không? Có ai thấy ánh sáng không ạ? Ai thấy ánh sáng là phát triển không ạ? Cho bữa cha anh em nghe luôn, chia sẻ cho mọi người nghe cái lời pháp thoại phải 13 bài pháp ngày qua Việt Nam năm 2014 dạy Đà Lạt và khai mở cho thiền sinh Việt Nam rất là nhiều. Thế nào thì Vipassana cái tầng bậc thứ lớp rõ ràng, chứ không phải tự nhiên nhảy Vipassana liền được. Nhân cũng thiền vượt qua thời gian rồi, rồi biết rằng chưa tới đâu mọi người cũng bỏ đi qua với nó. Người cần tìm hiểu phương pháp của Đức Phật kinh điển ngày dạy như thế này, nhất là mình phải biết người Phật tử mình biết rõ là ngày dạy là nghiệp quả mình nói rõ trong mình tứ thánh đế là khổ như có khổ, nghiệp khổ và không được nghiệp khổ, tìm hiểu cái đó thì nó mình nói khổ là gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, xa người mình thương là khổ, gần nhất là khổ. Mình chốt lại, tóm lại chấp thủ, tâm thủ uẩn là khổ. Năm thủ uẩn chính là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức còn lại là danh và sắc. Ý được nó là danh và sắc chân đế. Nhưng mà sư cô có trình bày, cho phải thấy rõ sắc là cái thân vật chất, cái vật chất. Thấy rõ cái sự tột cùng của cái sắc. Và nó gần hạt linh tinh tinh hạt tâm hợp sắc. Kết hợp với nhau là những nguyên duyên kết hợp với nhau là sinh gì thì tục. Cái danh của mình thấy được cái tiến trình tâm như sư cô giải thích mắt thấy cảnh mình tập cái tim mình cái trình nó chạy cái nào thấy rõ đó từng cái gọi là danh thiên đế, có thể nhập vào chú thiên sát cũng như vậy. Thế trong mắt họ nhìn cảnh gì, họ đang bị tham tà kiến, họ đang bị tham dục, họ đang bị khởi sân khởi si khởi hỷ khởi lạc, họ biết như vậy. Đối tượng thì rõ ràng là danh và sắc thiên đế vậy trong... chưa còn phải nghiêm mật dữ nữa trong bát chánh đạo đó, tôi định cái định tuệ đó. Chánh định đó, chánh định trong kinh đại niệm xứ Đức Phật dạy đó. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Hả? Thiền Vipassana. Thiền hơi thở. Anapanapati tức là thiền thì con thiền có thể rốt ráo luôn, dù thiền rốt ráo quá. Vipassana thật, Vipassana chuẩn luôn. Thì trong cái chánh định đó, chánh định đó trong kinh đại niệm xứ đó. Bài kinh rất là nổi tiếng. Còn trên mạng có thể tìm hiểu kinh đại niệm xứ. Đức Phật ngài nói là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chánh định. Sơ thiền là cái mức mà như sư vừa nói là ánh sáng. Sư cô có nói là năm thiền chi đó, tầm tứ thì là nhất tâm. Chú trên dù chú trên hơi thở đến một tầm mức đó ánh sáng phát triển mạnh mẽ, xong chuyển qua ánh sáng đó, sư cô có giới thiệu đó, bắt đầu kiểm tra năm thiền chi, tầm tứ thì là nhất tâm. thì lúc đó thì nếu mà đủ năm thiền chi đó mình biết rằng đây là sơ thiền. Cái phần đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là chánh định, là chánh định, là chánh định. Chừng nào mình chưa có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mình không phải là chánh định. Mà khi nào có tâm thiền là không có những tâm bất thiện, mà khi nào có những tâm bất thiện thì không có thiền. Trong bộ tâm tịnh đạo gì, khi nào đắc những thần thông bay được thì khi đó không có những bất thiện, mà có những bất thiện là mất thần thông. Trong tâm tịnh đạo này giải thích thêm, tâm đạo là một bộ luận rất nổi tiếng, những bài thiền tập, những luận tập Đức Phật tóm tắt, tóm tắt của tâm đạo kinh điển được đó, tám thiền chứng và cận định là chánh định. Tám thiền chứng là bốn thiền vô sắc, bốn thiền hữu sắc và cận định, chánh định. Đức Phật là dạy định nó ngày 40 địa mục, 40 địa mục. Anh Nam Bana thì nên nên tìm cái bài bài cái cuốn này, cái tập kinh này mà bài vậy. Anh Nam Bana hơi thở là một trong 40 địa mục của thiền định. Kinh Phật, tin tức là đúng ba đang tặng kinh điển này đầy đủ trong đó hết, đầy đủ nói trong đó là đấy. Đọc đi, đọc đi, đọc đi rồi sẽ còn thực hành. Xin lỗi, các em. Cái này nói trong cái đó đầy đủ trong đó hết mình. Vì các ngài cũng thể giảng trong này mà ra, từ trong này mà ra, thì mọi người có thể đọc đọc rồi khi nào muốn thực hành thì là phải có người hướng dẫn. Đó, trong này mà ra hết, trong này trong tam tạng kinh điển này, trên trên mạng mình đánh từ kinh Phật đó, nó có từ hình này, mới có cái hình bên trên này, đây, thấy từ thấp bước lên mà đi đây, là có cái hình này, đó mình mở từ kinh Phật và mình nói đó, và trong này có tam tạng kinh điển không bị ai sửa đổi. Còn có những cái phương pháp mà người ta sửa đổi rồi, người ta tu tập tới Hy Lạp, người ta cứ nghĩ ồ cái này cũng được, giống như mọi người đang chuẩn bị chích khách á, luôn luôn chích khách cho một ly nước nhỏ này, à cũng được khách cũng tốt. Thế nên người này cho cả một lít nước, cho cả ly chén đá là tốt hơn nữa cũng tốt. Nhưng mà có người lại như theo phương pháp Phật là cho một dòng suối mãi không bao giờ chích, không bao giờ bị khát nữa. Thì chúng ta đi tập tôi cũng thiện, tôi tập thì ăn lạc nhiều. Hồi trước tôi ở nhà tôi mệt lắm, tôi nặng người lắm, tôi ăn lạc lắm thì cũng được, đâu sao đâu. Nhưng mà rồi sao vẫn còn mệt mỏi xảy ra, vẫn còn khổ đau xảy ra, thì chưa giải quyết hết rốt ráo cái vấn đề đó, có phải sao không còn khổ đau xảy ra nữa, không còn nguyên nhân của khát nước nữa. Cái đó là Phật có tất cả, mà phải điều điều theo con đường chính pháp của Phật, đó là trong này tăng kinh, tạng luật, tạng sáng pháp, đó có đầy đủ tất cả đó. Mọi người có thể lên đó nghiên cứu đầy đủ luôn, trên đó là rất đầy đủ. Còn mình nếu tu thêm phương pháp của phương pháp bên trong này thì ngày qua ngày như cái chỗ bao các thương tu đó, để các ngài sẽ hướng dẫn cụ thể như thư bao. Nếu có điều kiện thì sư lại hướng dẫn cho mọi người từ sơ cơ đến cái cụ thể sau. Tức là chẳng định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đó đúng rồi, đó sơ thiền hoặc là tập tứ đại. Cái lại là tập dùng cái anh nhìn vào trong hợp chắc có thấy bốn đặc tính là đất, nước, lửa, gió. Đất thì nặng cứng thô, nước thì đất nặng cứng thô mềm mình nhẹ, nước thì chảy thì chín, gió thì để hỗ trợ, và rồi hỏa đại thì nóng lạnh, rồi bắt đầu trục với ánh sáng, bắt đầu cuối tổ hợp chắc 12 đặc tính tiếp, rồi là tính hợp tổ hợp chắc thêm, rồi bắt đầu quan danh quan sát và vipassana, chứ không phải là mới nhảy vô về vipassana thì không được. Giống như thầy tiếp đúng chuẩn như vậy, chứ không có là không có, là giống như mà có những người bảo chỉ có niệm Phật là nên thành Phật thôi, thế đó không được. Giống như đi làm cứ đến chào nghĩa là đến mãi đây lãnh lương thôi, không có đâu, đúng không? Phải làm việc đúng không, phải làm việc chỉnh chu đó, không có sản phẩm nào đúng không? Vì thế ấy cho phải có đến chào nghĩa cái đây lãnh lương được thì nói cái hiện đến mình hiểu đang đâu. Mình phải truyền tập, thì nhất là truyền tập. Tại Phật luôn nói là này các vị sĩ tỳ kheo, các con hãy phát triển được định, hai phát triển được định sẽ thấy sự thật thế ra, tức là phát triển định tức là có ánh sáng của tinh tỉnh, đó là mình ta thấy đưa ánh sáng đến đâu thì mình sẽ thấm thấu đó, thấm thấu rõ ràng đó, bắt đầu là đi con đường giải thoát. Tức là trước tiên con đường giải thoát là đầu tiên là mình đã từ từ gì, mình có biết cái này là nhân của khổ, cái này nguyên nhân của không khổ, là mình sẽ tránh nhân của khổ và làm cái để phát khổ. Còn mà nếu dạy mà nếu thường chân muốn tụ tập thời gian thì để có thời gian, nhưng mà sau này mà tôi mau về tôi dạy và hướng dẫn cho mọi người tập 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, từ từ lần lượt từ lên đến Vipassana, chứ không phải là tự nhiên là rồi còn có thời gian thẩm thấu, chứ không phải là bằng 11 ngày 2 mà nói rồi tôi dạy cho hết thì không được. Tôi phải tiếp tục bao nhiêu năm trời, đúng không? Các con bảo đi năm trời, chứ không phải là 11 ngày 2 được, các ngài cũng có qua, các ngài phải mấy tháng trời ở riêng, có nhiều người vào cảm và cả cuộc đời chứ xong, nhiều cuộc đời sau thì xong, có nhiều người chờ chơi rồi chứ xong, đâu phải đâu, đâu phải là cứ phải là câu là phải là đề mười một đề hai mà chỉ biết được, không có được. Mình đi học làm kỹ sư này cũng phải, nó phải đơn giản đúng không, nay 7 năm có nhiều vị chưa ra chưa làm chưa xong, cũng chưa làm cũng liên hoàn là tu hết để thấu hết vạn pháp của vô đi thoát hết khổ đau, đâu thì đơn giản là chỉ ngày một ngày hai là mình đạt được đâu đó. Mình hiểu như vậy thì thấy cái kiên trì và tinh tấn, và càng tinh tấn bao nhiêu thì càng tốt. Thế ở đây thư thấy là có rất là nhờ một số anh em đây là có khả năng rất là tốt, tu tập tốt, rất là thiền định tốt, và chắc chắn mình sẽ có làm việc, mình sáng tạo, có được những sáng tạo, những cái vượt trội rất là cao, rất là cao. Rồi ai muốn mà tu tập thâm sâu hơn để có ánh sáng về quán danh, quán sắc, quán nhân duyên, quán vipassana thì lại như mật hơn nữa, dành thời gian nhiều hơn nữa, rồi khi mới đạt được cái hạnh phúc mãi mãi. Còn hạnh phúc chúng ta là chỉ cho chúng ta có một ít gì tiền, có thể giàu có, rồi là xe hơi nhà lầu gì đó, nhưng mà cái đó chỉ là nó hạnh phúc tạm bợ thôi, nó chỉ có vài chục năm nào đó thì chúng ta cũng phải bỏ hết mà đi, mà chúng ta chỉ cần luyện cho thân và luyện cho những cái cảm giác có thể thỏa mãn luôn mắt tai mũi lưỡi thân thôi, chứ chúng ta không muốn luyện những cái mà để cái ý mà luôn luôn hạnh phúc tràn đầy và trí tuệ siêu việt. Chúng ta lo cái trước mặt rất là ngắn ngủi mà chúng ta không lo con đường từ đầu đến cuối thì rất là ổn, đúng không? Mời có hỏi gì nữa không ạ? Thì thời gian nếu mình cần có thời gian thì ngồi với nhau để là tốt này. Nếu công ty lên mà mọi người nói ra rất là tốt. Đến đổi công ty mình khỏi chỗ yên tĩnh hơn rồi. Ừ, mỗi chỗ yên tĩnh thì cái định thể tâm sâu hơn, tức là không bị một tác động nào ở ngoài. Còn khi nào mà thực chất khi nào ai mà có ánh sáng và liên tục đạt định tâm sâu rồi á, thì có thể ngồi đâu cũng có thể nhập định được. Dễ dàng thiền xảo, khi nào mà đặt vào cái thơ thiền thì tam tán thiền là có thể thiền xảo bất kỳ ở đâu có thể nhập định, bất kể lúc nào cũng có thể nhập một tay ra liền, càng thiền xảo thì càng thâm sâu, có thể đọc quán danh quán sắc của mình, của người xung quanh, của chúng sinh xa và gần, có thể có những điều gì dùng nữa, không thể kể hết được. Trong vậy chỉ là tập để ăn lạc không là không được, để có một chút sáng tạo trong công việc thì cũng rất là tốt, mình chưa thỏa mãn được một cái sự tuyệt đối, không có sự tuyệt đối, mình chỉ có một cái sự tạm bợ tuyệt đối nào đó thôi. Như thế này thì phân tích như nào qua thời gian năm dạ, ngày tu tập một thời gian dài, anh sẽ thấy có, nếu phát triển định được tốt anh sẽ thấy tu xa hơn. Bây giờ nếu mình ngày buổi một mười hai cũng được, không thể được chứ được có được, mà các sư tu tập ở Đà Lạt 3 tháng mà thấy chưa ăn thua, 3 tháng niêm mật luôn, 3 tháng niêm mật mà 3 tháng niêm mật như thế đấy, ngày ăn hai bữa ngồi liên tục mà thấy chưa ăn thua phải bỏ đi qua đó. Chứ còn mà, nếu mà ngồi ra lạc thì một ngày một tiếng cũng được, cũng sao cả, giống như mà cái vườn đang khô lấy vài đó nước tưới cho nó mát mẻ thì cũng được, nhưng mà nó vừa rồi vẫn cứ khô vẫn cứ cháy, còn làm sao nếu để không bị khô cháy nữa. An lạc tràn đầy luôn luôn. Ồ, phải không? Không phải là ngày một ngày hai mà mình thì cả mình không phải qua đó gặp các ngài một bữa hai bữa các ngài cho mình hết tất cả được. Các ngài cũng như ngài sư phụ là 16 năm tu độc cư trong rừng. Ngài đi có cái việc cái bảo vệ một cái đơn giản là học cái vị này thời gian một cái kia ra vì nó có thể cho mình hết được. Không. Ngày 6 năm Đức Phật gì? Đức Phật đấy 6 năm tu của hạnh đến cuối coi Bồ Đề, 6 năm độc cư trong rừng, Phật là gì? Là đấng siêu việt rồi. Cũng chỉ mình mà muốn đạt tất cả mà chỉ cần ngồi cứ khơi cũng được, chỉ có an lạc, có sức khỏe, có tinh thần tốt hơn để làm việc công việc tốt hơn, là giải quyết những cái trước mắt, chứ mà giải quyết cái bền lâu. Cái trước mắt là chúng ta thấy không, chúng ta có giàu mấy rồi đến khi ta cũng già, cái đồng tiền cái nhiều mấy mâm nhọn mấy nhau, nhưng mà răng long tóc bạc rồi nhiều tiền cũng chẳng là còn gì nữa, đúng không? Và cái chết thì chắc chắn ai cũng phải đi, nhau mấy cũng bỏ hết tất sạch, cái thân này bỏ thì những cái gì của cái thân này cũng phải bỏ. Rồi cái tâm nếu mà tối tâm, sân si tâm sinh nhiều thì về cõi khổ, mà cái tâm an lạc thanh tịnh với định tỏa sáng có thể về cõi lành. Tại vì một cuộc đời như trước mắt, như bữa trước có kể là một cô tên nữ mà cô đang trong vinh vì chữ thiên, cô hết phước cô rớt xuống, cô lấy chồng và ba là hai đứa con, thì cô nhớ kiếp trước là do cô làm phước thiện nhiều cho nên là cô được thành tên nữ, giờ cô lại tiếp tục làm phước thiện nhiều để cô sẽ trở lại tên nữ, thì cô làm phước thiện và 32 tuổi cô đủ phước cô lên cõi trời trở lại, thì vị chữ thiên nào hỏi đâu, à sáng giờ nàng đi đâu mà dưới này đã 32 tuổi lấy chồng hai đứa con, mà trên kia mới là sáng giờ nàng đi đâu cõi đời có người ngắn ngủi ngày vị thiên ụt, vậy chắc dưới đó họ lo thiền định, họ lo tu tập để thoát cái cõi ngắn ngủi đây, đâu có họ lo hưởng dục lạc, họ lo phóng dật không họ thấy trước mắt không à, họ không thấy về sau, họ không thấy cuộc nguy hiểm của sinh già bệnh chết, họ không thấy cuộc cái giây phút cuối đời là thân tứ đại này già nua rượu rã tan rã là họ phải buông tất cả, mà cái tâm như thế là đau khổ thì sao lại cõi khổ, cái tâm bất thiện sinh với cõi khổ, tâm thiện sinh với cõi lành. Mà sư, tại sao hôm nay không có tụ niệm tụng kinh như hôm qua? À, tại vì khi nào tôi muốn là khi nào mà mọi người ăn rồi là khi nào mà trời kia ăn lắm thì cứ để tập, nếu ăn rồi tuyệt vời nhất là đang ở đây liên tục, càng còn bao nhiêu là cái nhân càng là cái trí tuệ chuẩn bị được càng mạnh, càng lâu càng sâu càng kéo dài thời gian và định lực càng mạnh. Tại bên đó các vị tập có thể liên tục ngồi 3 tiếng, liên tục ngồi 5 tiếng, liên tục ngồi 8 tiếng, liên tục ngồi 10 tiếng, liên tục ngồi 12 tiếng, liên tục có những vị liên tục ngồi 24 tiếng, tuyệt vời. Nói chung cuộc đời của họ bắt đầu là giải quyết xong những cái không thể nói được. Thì thời gian sắp xếp đi qua Myanmar đó đâu. Đi qua để tìm hiểu thực tế, tìm hiểu thực tế. Thì có số anh em đây ai mà cũng nên đi với anh em trẻ, tôi thấy rất nhiều anh em trẻ đây có truyền vọng rất là tốt để có những cái được những cái gì siêu việt hơn nữa, chứ không phải là chỉ để an lạc và để giải quyết công việc cho tốt. Cái đó mới một cái rất là thôi, rất là ngắn ngủi, rất là ngắn ngủi, mà đi cái siêu việt về sau kìa. Đấy, đắc quả phạm thiên nếu sơ thiền, đắc quả phạm thiên nếu phạm thiên tốt, một kiếp đất, một kiếp trụ là tương tự giống như một cái núi đá mà cao và rộng và dài 16 mét vuông, 16 km vuông, mà 100 năm vị chư thiên xuống lâu một cái nhẹ nhàng, mà khi nào cái núi đá đó mòn là vì đã hết tuổi thọ. Khi nào núi đá nó mòn đây 16 km vuông dài rộng cao như thế, mà 100 năm chỉ cần lau nhẹ cái, khi nào núi đá mòn thì bị hết tuổi thọ. Thì mình thấy cái trái đất này này, từ sinh ra đến khi mà nó mà cái mặt bảy cái mặt trời nó xuất hiện, nó coi như là nó nổ tung luôn, thì biết khi nào cũng biết được, rất là lâu. Thì cái tuổi đó vì nó hết, đắt tiền cái tuổi thọ như vậy. Thế những của người thấy không, mới chư thiên dục giới là mới vui chơi rớt xuống mũi là thế này là 32 tuổi rồi, một ngày là thế này là mũi dưới là một xong một kiếp rồi. Thấy không, cái tuổi đời càng tích lũy kể định lực càng thấp, cái tuổi thọ càng ngắn, cái tuổi định lực càng tuổi thọ càng ngắn. Mình thấy như con vịt chuồn, con tằm hay là con thiêu thân thì đó, như con rươi là con mối này, nó mới bay ra lượn cái thì xong đẻ trứng cây xong, có tằm rồi đó không, nhưng thành con bướm là đẻ trứng cây xong. Cuộc đời nó rất là ngắn ngủi, tức là chẳng có tới đầu tới đuôi thôi, không chưa tới đâu. Khi chư thiên cõi dùng giới thôi, nhìn con người đã thấy ngày một tôi thấy dưới này là thành ông già đánh đống bùm bùm rồi họ thấy là trắng nó tới đầu tới đuôi rồi đó, họ thấy chưa tới đầu tới đuôi rồi đó. Mình biết, để mình biết sự thật là chưa tới đâu phải nữa, mà có chúng ta có thể đạt được thuật phạm thiên cõi tứ thiền, có thể 64.000 kiếp, 64.000 kiếp có là cõi sư thiền với một kiếp, mà cõi sư thiền 64.000 kiếp cũng kiếp không, mà cõi thánh thì coi như là bài luôn, không bao giờ sinh ra mình chết nữa. Nó mà cực kỳ nói chung là không thể trả được cái siêu việt của hạnh phúc của họ. Thì chúng ta nên mà chúng ta tất cả chúng ta đã thân người phần nói làm thân người quý báu, ai cũng có thể đạt được điều đó. Thì chúng ta có nên gặt hai, chúng ta có muốn vươn lên đỉnh cao không, hay chúng ta mới tàn ở nhà tranh cũng được, không sao cả, khỏi chắc chắn không muốn đúng không? Ta muốn hạnh phúc hơn nữa đúng không? Mà chúng ta muốn gì? Muốn hạnh phúc phải trọn vẹn, phải mãi mãi luôn. Chứ bao giờ mới là tôi sẽ hạnh phúc thời gian rồi tôi sẽ mất cả. Tôi muốn như thế. Mấy cõi người thì chắc chắn sẽ đến khi bỏ xác này là bỏ tất cả, không còn cái gì để giữ lại được. Tại cái thân này là lấy rồi như những cái cảnh nhà cửa vợ con đều là danh vọng, đều là buồn. Thì mình muốn đạt đến đỉnh cao thì mình phải thực hành. Lúc đầu thì có lẽ nghe, nhưng mà sau ai mà thực hành một thời gian rồi thấy cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ quý giá, cực kỳ cấp bách, cực kỳ cần thiết. Là con đường giống như là con đường chuẩn nhất mình phải đi, chắc chắn mình sẽ muốn đi. Nếu ai hiểu ra diễn diễn qua thời gian rồi thế nào cái kéo mà tôi anh em qua để tôi lên thì có giờ lên một số anh chị em rất là có ca sang rất là tốt, có thể đạt được những cái điều suy nhận vào họ chứ quả gì không có đã. Đó là nhìn những hình dời thời tiền này mà mới thôi anh mà đang ngồi được vậy là rất là có tương lai, rất là tốt. Bên kia có người ngồi tiếng là đau chân là tiếng rưỡi, hai tiếng đau chân là dậy đi bộ nhà con đi đi quen được không biết cái đôi bên như thế là sợ đau nó kết quả đau phải chinh phục được nó. Cái đau thực chất nếu có tiền tốt là từ từ đau được như là cơn gió thoáng. Tại vì nhiều khi bên nó có những người ngồi có thể ngồi cả từ sáng đến trưa như vậy, từ trưa đến tối như vậy, có khi cũng ngồi cả ngày như vậy. Đúng rồi, đau về đó buồn ngủ là cái chuyện dễ dễ như trở bàn tay vậy. Thì họ đâu có khổ với cái đó nữa. Còn mình đau quá khổ quá, đói quá chịu quá mệt quá buồn rười nhưng mà chỉ có dành để chịu không đổi thôi, khổ lắm, đúng không? Con ngủ lắm chứ ngủ được sao? Sáng mai ra làm việc được, có khổ lắm, đúng không? Vì cái khổ nó quay mà nhìn cái thừa tư cần người ta là không. Đói chút xíu chẳng sao, ốm chút xíu được, mập chút xíu chẳng sao, mỡ dày hơn thôi chẳng sao. Tự do tự tại đúng không? Mình coi mập ra mình coi ai mà món là mỡ, mỡ dày hơn thì được, mỡ nó căng rồi da nó mọc ra thấy nó dày hơn. Thực chất cũng ai còn chín lỗ cái nào mà xì ra cả ngày. Thế là mình phải gì? Tu tập là phải biết thực cái thực tại của cuộc đời, cái thân mình và thực tại và vấn đề cái thực tại rồi là không bị quay cuồng vào những cái khổ nữa, nó là tự do tự tại. Đói chút xíu ra đâu, mình ngủ gật gật ba cái rồi xong. Con người nào ngủ được rồi khổ rồi là từ từ bị quay, nó bị khổ hiện tại và khổ mãi về sau. Mà còn người biết rồi không khổ hiện tại mà để không biết và hết khổ mãi về sau thì chúng ta muốn cái nào đây? Chúng ta có muốn khổ hiện tại và khổ mãi về sau hay là muốn không khổ hiện tại và phát hết khổ về sau? Thì phải thực hành mạnh mẽ tinh tấn hơn nữa. Để trước mắt thì mình không như ông ta biên giết rồi, còn con ông Bồ Ma ông có được đâu, ông thỉnh nhà thỉnh Phật vào nhà tắm, ông nói là vài năm nữa ngài vẫn còn ở đây, nhưng vài năm nữa con đã không ở đây, con đã về phương, và con vài năm vài chục năm nữa con cũng không còn trên cõi đất này nữa. Chỉ có cái tâm theo nghiệp mà đi, tâm quay cuồng khổ đau thì xuống cõi xấu, tâm an lạc bình tĩnh thì lên cõi lành, lại tiếp tục lại sinh già lành chết. Còn hy vọng thì phạm thêm một kiếp tới đất thôi đấy, mà còn vị 64 kiếp tới đất, còn vị phi tướng phi tương tự là 84.000 tài kiếp tới đất. Nhưng vì đó là trong cái cõi vô sắc là không mắt có tai để cái cảnh pháp cũng không tốt, không nên. Nếu có điều kiện chứ còn nói nhiều cái, nhưng mà những vài buổi này là để hướng dẫn cho mọi người, tại em mục đích là các đề làm mọi gì đúng không, ngồi an lạc để sáng tạo sản phẩm tốt. Thế nên thực chất tôi muốn nói sâu là mọi người lại nhiều cái phân vân, nhưng mà thực chất là có những điều cực kỳ quý báu mà không nói thì không biết thì uổng phí lắm một cuộc đời. Thế nên vì sao nó có những vị đi bên đó rồi 7 năm được hỏi là chưa có về chi, về lò lửa chi, về với cái vô thường cái khổ như chớp mắt về chi? Đó, cứ về lâu tại vì đó nghe không, mình biết thấy không, tại vì tôi thấy rất là như ở công ty mình thôi, là có nhiều người có khả năng có thể trong một kiếp này có thể đắc được. Sự từ không mọi người đi hết không ai làm việc. Thế rất tuyệt vời. Con này đúng rồi. Một ngày ai mà ngồi thiền có ánh sáng là phước của anh, là anh đã làm như thế là phước anh cực kỳ lớn rồi. Con này đưa cho ai đi được thì phước canh cực kỳ lớn đó, không phải đâu, anh đã gieo cái nhân này là phước canh. Bây giờ gieo nhân này mà ai mà sau này những người mà tu tập theo đúng trần không phải là phước anh không thể tính đến được đâu. Tiếp theo anh trở lại có người thì trời ơi, còn anh vẫn đang tu tập, anh đủ ba la mật, anh vút vút vút vút vút vút vút, cái đó cực kỳ phước anh cực kỳ lớn, nó đơn giản. Hãy từ từ cái quả, cái quả mà cái lớn là cái cây phải lâu ngày nó cái trổ. Như Đức Phật là mà có bao nhiêu an tăng tỳ và trăm mấy trăm ngàn đại kiếp, chúng phải từ nhân Đức Phật là một ngày một ngày hai được. Tại vì cái quả mà lớn giống cái hạt rau giá thì ngày mai ngày mốt có thể ăn được rồi, hạt bít thì sao, phải chờ mấy năm bảy năm mới có trên bít ăn được, đúng không? Đó là mới trên bít thôi, còn như sông phải sáu năm sông sông cũng một chút xíu này, đó, tức là cái quý giá này càng phải, giống như kiếm kim cương đâu vậy, giống như kiếm một cục đá, bao nhiêu thì giá trị của cái phước cũng vậy. Nhưng mà khi có một cục đá trong tay và có cục kim cương nó khác rồi, đúng không? Thì mình tích lũy cái ba la mật vậy đó, nha, tích lũy ba la mật rất là tuyệt vời, mới đến khi nó trổ rồi thì không tưởng được. Còn muốn tìm hiểu sâu này thì mời có thể lên đọc cái tâm tạng kinh điển là sư nói mọi người đó, rồi sau quan người chẳng phải nóng vội đòi một bữa hai bữa là rồi sư giảng hết được, sư phải đi từ bao nhiêu năm mà chưa hiểu hết được, đúng không? Có ai sợ gì nên là sư có ai thắc mắc hỏi gì thêm không? Ông quý vị cố gắng nghiên cứu rồi từ từ tìm hiểu thêm. Và trước mắt thì và trước chắc là nhiều mình để ngồi thiền để làm việc tốt cái đã, chứ cái trước mắt cũng rất là cần để có cuộc sống an lạc tốt cái đã, cuộc sống làm việc tốt hơn, an lạc tốt hơn, để có thời gian để tâm trí an là thoải mái, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn được. Lúc nào mà có phải nào làm thì làm nửa ngày thiền nửa ngày không? Thì rất là tốt. Đây nè, như buổi chiều này nè, như buổi chiều này này đó, mình ăn buổi bắt đầu khoảng 3 giờ chiều mình cùng nhau ngồi thiền này cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời. Đó, chừng đó không cần nửa ngày, chừng đó thấy là tốt rồi. Ngồi khoảng 2-3 tiếng, ai ngồi 3 tiếng rồi lên rất là tốt, rất là tốt, cực kỳ chắc chắn. Từ đường cái đấy bắt đầu bước ra qua ngoài đời thấy nó có những cái thu tháo quá, giống như là cái này mà ngồi lắng là thấy nghe cái chuông tòn reng tòn reng, nó bình thường mình nghe chuông tòn reng nó không có ồn gì, đúng không? Nghe cái máy quạt nó ngồi gì, nhưng mà khi mình làm việc mình thấy không, do cái tâm mình chưa lắng, lắng xuống rồi mình thấy nó rất là khô. Nhưng vì sao lại tìm những chỗ mà thanh vắng trên núi trong rừng mình mà thì lúc đó thì cực kỳ thâm sâu, cực kỳ mọi người thấy chắc chắn một thời gian mọi người thấy ồ xuống dưới này nặng nề quá, giống như mà người mà ở cây nhiêu lọc á, họ không biết cái hôi thối, nhưng mà giờ mình cho mình nhớ cây nhiêu lọc mình ngủ đó là xuống ngủ đâu thối lắm, thối lắm, do mình đã quen cái sự thanh tịnh hết rồi nên mình xuống đó mình thấy rất là thối đó. Thì cũng như vậy á, mình có tu tập tốt là cái tâm mình cực kỳ nhạy bén, cực kỳ thanh tịnh, mình thấy mấy cái chỗ này hình như không ổn với mình nữa rồi, nặng nề quá, thô tháo quá, mà từ từ anh chung tu tập giống như người anh mới Đà Lạt mới về đó, yeah, nó về bắt đầu quay lại đây luôn này, bị lò lửa nó cuốn đi rồi. Còn có thẩm thấu thì còn nó mình còn có thẩm thấu thì mình phải có thời gian, chứ phải là đơn giản là một bữa hai bữa đâu. Tại khi phải nhìn cho sâu quý giá như là đơn sư là Hà Nội. À, chiều mai các sư ra Hà Nội. Ở thì ai thích đi cùng đường thằng đi lên đó này các sư gì để ban đêm các sư ở cái chỗ không có người nữ, chỉ là sáng đó đến chiều tối thôi, không giống như ở đây là chỉ có một khách sạn, ở ngoài đâu ngay đi mở khách sạn rồi hàng ngày được. À, có thể là giữ đến 67 phố Huế này, rồi nhắn phúc là sẽ nhắn cho đó đó các sư thể ra đây là nhắn cái địa chỉ và thời gian sư cho một số cái địa điểm trước để làm chỉ biết gần gần đâu để đi lên quanh cái địa điểm đó cho nó là 2 ngày đầu hai chiếc bi thành Hà Nội. Chắc khoảng mấy trăm người tập. Thế đại được nha các thư, về đây giờ có nhiều người trẻ bắt đầu chuẩn bị đi chân ra các thư. Họ biết rồi, họ muốn tinh tấn, họ muốn đạt những cái tối thượng luôn, tuyệt đối luôn. Thì tôi nghĩ nên có điều kiện mọi người nên cũng mà nên đi qua đó để tìm hiểu cho nó nói. Ngoài đó văn phòng con có 17 người. Cứ gửi qua sư cho con người. Có người thân bạn rồi, tôi nhắn tổng cùng tập luôn. Cái chỗ nhà anh kia cũng nhỏ. Thì 3 người. Để sư cho sư xem xét nào. Thực ra mình cứ xem xét thì có thể có trống thì họ sẽ sắp xếp cho nhiều người, họ càng hoan hỷ. À, cũng cái con ngoài đời có cả chỗ to như này. À, tốt. Mà nó để đâu? Người ta có di chuyển. Các bạn sẽ hỏi anh như thế nào? Anh Phúc à? Chỗ đó là anh Phúc, chỗ anh Phúc làm đến sáng 25, chiều 3 đến sáng 25. Chiều 25 ở NCB. Đi xong là qua 6 là qua từ Lê Bình đó. Sáng chiều. Sau đó các thứ là đi Cà Mau. Cà Mau trong thì qua bên mà. Sau đó thì đi về 279 Phố Huế. Đi Cà Mau. Ai có ấy được thì có điều kiện đi qua theo đó là từ anh nghĩa để sắp xếp con thời gian tổng thấu hơn, anh phải biết nên cần làm gì, cuộc đời này nên cần làm cái gì, phải tìm hiểu chứ không thể nghe các thứ nói ngắn gọn vậy được, mà phải thực sự phải tìm hiểu. Chứ nói là cấp bách tìm hiểu thì cấp bách tìm hiểu phải cấp bách. À, số điện thoại của tư có đưa của chị Huế rồi, chị có gì sai là tư để nhắn địa chỉ, cái lịch và cái chỗ ngồi nào. Hà Nội em không đi theo, em có đi theo nhưng mà em làm việc rồi em cũng để tham gia tiền đó, nên là hai chị đồng liên hệ với sư. Có gì tư để nhắn nhân với sư phụ, có gì tư để nhắn chị. Ngày nào chiều mai khoảng là 5:40 đến 6 giờ. Anh nghỉ ngơi thì có thể sáng mai các thưa bắt đầu sáng mai các thưa các nhắn các lịch đến đó mình tập chứ. Ngồi được càng liên tục. Vâng, mà thưa có dặn mọi người, tất cả mọi người, khi cái tâm đã được an định rồi, đừng ra đời nhiều, là nếu bị những cái buồn bực trên kia là cái đầu rất là dễ đau, rất là mệt mỏi. Giống như cái dòng cái cánh cửa đã mở rồi mà ra chỗ ô nhiễm á, là cả nhà sẽ bị nhiễm. Thì không đi làm được nữa. Không, vẫn đi làm bình thường, nhưng mà thế sao? Mình bớt những cái chuyện rất là rượu việc các thứ, những cái thứ mà nặng nề ấy, nên những cái cãi nhau, những người sân si, những chỗ ấy đó, mình tránh bớt, những người mà thô tháo mình tránh bớt, để cái tâm mình khỏi bị nhiễm mệt mỏi, tại vì cái tâm mình là thanh tịnh rồi. Giống như mà thì khỏi đây không trường. Không, vẫn tập, vẫn ấy, nhưng mà cố gắng, tức là cố gắng mình trung bước bớt, mình mà đi làm, không, cháu phải lắm, mình bỏ làm. Mình tại như thế là mình phải giữ được cái như thế là mình phải giữ cái định nó tốt, mình phải giữ cái định nó tốt, mình vô tiền nó nhanh, còn sau không là mình lại mất đi, tức là mình phải tụt trở lại con số không, là mình phải làm từ đầu. Mà mình vừa mà có cái định được rồi mình gìn giữ, thì sau này giống như mình có 1 có 2 rồi mình giữ giữ vào bên 3, cho nên mình tụt mất ra ngoài bên 3 rồi mình bắt lại con số không, tức là mệt. Hiểu không? Đó là thu thúc rồi vậy. Thì vì sao các sư lại có rừng mà các sư lại cách bỏ tất cả, từ bỏ thế tục, tại vì như thế các sư muốn gìn giữ cái gì mình đã được rồi. Em đi ông mẹ để lại chỗ sư. là mình diệt phước bằng tiếng Pali, thế là bằng tiếng Pali mà thời Đức Phật đã được rồi không ạ? Thời Đức Phật đã xem là vô định xem là bị quá chi Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Dhammapatipatiya, Buddham pujemi, Buddham pujemi, Imaya, Imaya, Dhammanu, Dhammanu, Dhammapatipatiya, Dhammapatipatiya, Dhammam pujemi, Dhammam pujemi, Imaya. Imaya Dhammanu Dhammanu Dhammapatipatiya Dhammapatipatiya Sangham pujemi Sangham pujemi Adda Imaya Adda Imaya Patipatiya Patipatiya Jati Cara Jati Cara Yadi Maranama Yadi Maranama Yadi Maranama Yadi Maranama Yadi Maranama Yadi Yadi Maranamha Yadi Maranamha Parimukti Dhammi Parimukti Dhammi Idamme Punyam Idamme Punyam Asavakayam Asavakayam Vaham Hotu Vaham Hotu Idamme Punyam Idamme Punyam Nibbanasa Nibbanasa Pachiyo Hotu Pachiyo Hotu Mama Punya Bhagam Mama Punya Bhagam Sattva Sattanam Sattva Sattanam Bhajimi Bhajimi Te Sattve Te Sattve Me Samam Me Samam Punya Bhagam Punya Bhagam Labhantu Labhantu Sadhu Sadhu Sadhu. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết. Con sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện làm duyên, nguyện làm duyên, đoạn diệt các phiền não trầm luân, đoạn diệt các phiền não trầm luân. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện là duyên, nguyện là duyên, đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn, đưa con đến sự chứng ngộ niết bàn. Phần phước này của con, phần phước này của con, xin chia đến tất cả sinh linh, xin chia đến tất cả sinh linh, mong tất cả hoan hỷ thọ lãnh, mong tất cả hoan hỷ thọ lãnh. Phần phước này được đều nhau, phần phước này được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du. Cái câu sa-du là lành thay, một cái câu Sukhi Bhavantu Nibbanasa Pajjo Hotu, tức là mình chúc tràn đầy mỗi hạnh phúc và phát hết khổ đau. Mình cũng đọc ha. Sukhi Bhavantu Sukhi Bhavantu Nibbanasa Nibbanasa Pajjo Hotu Pajjo Hotu Sukhi Bhavantu Sukhi Bhavantu Nibbanasa Nibbanasa Pajjo Hotu Pajjo Hotu Sukhi Bhavantu Sukhi Bhavantu Nibbanasa Nibbanasa Pajjo Hotu Pajjo Hotu. Gặp ai mà làm những phước thiện mình chúc cái câu đó thôi. Câu Pali mà thời Đức Phật ngài còn tại thế, ngài là nói ra, ngài là chỉ là ngồi điều mình còn nhìn giữ và đọc đọc thì rất còn sau này mà có điều kiện mà tu được lâu hơn thì mình sẽ đi khóa thiền thì bên nhà hàng đang bên cái chỗ khu Nhật đó, tính là khi nào người tư thì mới phát triển lâu hơn. liên tục, liên tục, liên tục như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ cứ để hướng dẫn cho bộ ánh sáng thế nào, rồi bao nhiêu tiếng vô sơ thiền thế nào, nhị thiền, tam thiền thế nào, ánh sáng về quán danh bát sắc thế nào, vô vipassana thế nào, thì không phải là cứ đi ngang như thế mà. Nhưng mà phải đủ duyên mới đạt đến sơ thiền. Thì phải tập, phải tập đúng rồi, phải tập đều, phải tập đều, tập liên tục, chứ không phải tập vào một bữa rồi bỏ cái bộ vẫn được. Còn nhiều mình ngồi thiền để an lạc thì phải mạnh đà, sau này cũng đấy thì phải có thời gian. Anh chưa thấy khổ lắm, xin nói cho anh. Càng có điều kiện mình ngồi càng lâu càng tốt, và thì cả thời gian nào khi nào cái tâm mình mà càng an tịnh thiền thì càng đến ngủ ăn nên bỏ ăn, đến ngủ nên bỏ ngủ, tại vì không dễ mà kiếm được định, còn ăn thì có thể dễ dễ vẫn còn có được, không ăn thì mai ăn, ăn thêm những cái chưa được, ngủ thì giờ không ngủ bắt ngủ buộc cũng được, nhưng mà thiền không dễ, không dễ gì mà đắc thiền, đắc được cái tâm định đâu. Là phút, tại vì cái định này là nhiều nhiều kiếp sau vẫn không mất, còn cái ăn thì chết là cái xác là bỏ, cái ngủ rồi cái chết này cái xác là bỏ thôi, nhưng cái thiền là mười, tại vì khi nào sinh ra ai có định tốt là sinh ra người đó cái phi tỷ có nghị lực mạnh mẽ, có cái tâm yêu thương thì người đó sẽ thành phúc rất là lớn. Cái thiền là gặp gần 10.000 kiếp không mất, chứ không phải là còn cái tiền của nó cũng có cái kiếp này đẹp đẽ, kiếp này danh tước kiếp này cũng xong hết rồi, nhưng mà cái thiền nhiều ngàn kiếp sau không mất, chúng ta phải có định, sinh ra là có cái nghị lực trí tuệ mạnh mẽ, nên cái thiền quý báu như vậy. Chị mời giáo sư về Quảng Bình nghe một tuần chắc để được sau, được sau, được sau là các thứ pháp bằng được sau, được sau sư học về bắt về khởi nếu không bị cảm mau thì nếu mà chương trình cảm mau không có tổ chức được thì các sư đi không được, nhưng mà đây còn bên chị ở chỗ tổ chức thôi mà chỉ 3 ngày tôi về Hà Tĩnh cũng đã đâu nhiều người ánh sáng rực rỡ rồi. Nói chung miền Trung mình nguyên một mặt rất là tốt, rất là hiền lành, có nhiều chân chân, có nhiều khó, rất là tốt. Chương trình Cảm ơn, mới sư có nhận lời, chưa có chốt, chưa confirm. Dạ. Nếu không có đi Cảm ơn thì có thể đi ra 3 ngày Quảng Bình cũng được. Thì nếu chương trình Cảm ơn không tổ chức thì có sự nhận lời Quảng Bình. Duyên Quảng Bình nó lên thì chỉ thì Quảng Bình, vì duyên. Thiên suốt anh em mọi người cố gắng là kể cả sáng mai ngủ dậy nên ngồi thiền, tại vì ngồi thiền buổi sáng mai ngủ dậy là mình đã có sự làm việc bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn, và tối khi mình ngủ, tối khi về mình ngủ là mình sẽ lọc bớt những cái mệt mỏi, những nặng nề, ngủ rất là ngon, thế này sáng mai có sức sống, có sức khỏe tốt hơn. Nên hai thiền ít nhau là hai thời, sáng và tối, học buổi trưa, buổi trưa giờ nghỉ trưa đừng có đi ngủ mà ngồi rồi tự nhiên thấy ba cơn buồn ngủ rộng, mình chinh phục được cái cơn ngủ, càng ngày mình thấy cái cơn ngủ mình thấy dễ dàng với nó, rồi chinh phục cái đau, rồi chinh phục cái đói, rồi chinh phục những cái lời khen tiếng chê, chinh phục tất cả tự do tự tại như cái núi đương đá hay gì, không bị cái gì có thể lay động nữa, mà là tự do tự tại. Đúng rồi, cái pháp phương pháp thiền của Phật này là cái cực kỳ chuẩn luôn, có sức khỏe, có trí tuệ đích thực trong cuộc sống luôn, và đạt đến tuyệt đối của mãi về sau, chẳng phải chỉ là một cái giải quyết một cái phần nào đó đâu. Giờ đang ngồi mới ngồi thiền xong uống rượu là cực kỳ nguy hiểm nha. Tại vì khi đó cái mạch mình đang giãn nở mà mình uống rượu là nó bung ra. Không, cái này là họ tặng tết. Nó bung nó nhũng những cái mạch máu đó là không tốt. Họ tặng nó cái can đó. Chứ cái là gì không? Ăn đỏ to lép mà sợ đổ chết thì trùng khuẩn hết rồi. Ba nước loãng đổ. Uống rượu là mình đi tặng người khác đi cũng không được. Uống rượu là thui chột trí tuệ nha. Dạ, mình không uống rượu trí tuệ. Mình đi tặng người khác. Khác thu nhập chứ tại các người đã nói là bán đi làm từ thiện, nghe bán thì được cái người nhận đó người ta uống người ta mới thu nhập chứ tại có tiền làm từ thiện không có bao nhiêu mảnh đổ được đấy, không có anh thì được thì tôi cũng muộn rồi, nhưng một ngày là có một số người họ thích rượu không thì cái rượu là thực chất thật có nói thế này, uống một bữa rượu say hạ uống một cái ly dầu nóng, đi chảo và vặt dầu sôi cái trí Phật thôi. Phật nói khủng khiếp ấy, và Phật nói ra tức là nguy hiểm với trí tuệ nhiều kiếp sau, nhiều kiếp sau sinh ra lờ đờ lẩn đẩn. Mình thấy những người lờ đờ lẩn đẩn không, không bao giờ phát triển trí tuệ nữa, nguy hiểm chỗ nào thì cực kỳ nguy hiểm không, thì họ họ nó tha một cái lòng rất là nguy hiểm. Mà cái gì Phật nói ra là không có sai vậy. Ôi, giờ biết rồi là mai mốt là kêu họ đi thiền, tết thì họ đi thiền như nghĩa này tuyệt vời. Thì đâu không thôi, tặng họ chiếc bình minh mà tặng đồ, tặng họ chiếc bình minh mà yeah. Một cái trang thêm xin là có thể một chiếc bình minh mà đó cứ hồi rồi. Mẹ thấy con minh mà gần lắm. Trên là trên mạng á, ngoài bộ phim Ấn Đạo Ngàn Năm giới thiệu về cái ôn cái đó Phật đó mi mà có nó to thì chết luôn. Nếu có tiền quay thì cắm thì mở ngay cho luôn, sẽ có sẵn rồi nhiều mình tiền rồi thì laptop ra chết vào luôn đã đấy, thì đau sẵn rồi mới mà người xem nó lâu sau khi sau khi mà chưa chưa phim chưa chưa đau rồi đau rồi, nhưng mọi người mới thấy laptop là đang chết luôn đây nhé. Laptop sẽ chết cái sự thánh đạo ngàn năm giới thiệu về đạo Phật mi mà đi bay qua Myanmar còn mấy tiếng đấy, hai tiếng thôi. Bạn đi Hà Nội. Mà bên đó gì thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã bước chân qua đó rồi, linh thiêng nữa. Bạn rẻ hơn là em đi chỉ có đi không? Cứ hồi có cả hành lý luôn khoảng 3 triệu, cứ hồi có hành lý luôn, còn không hành lý thì khoảng 2 triệu mấy. Nhiều chỉ các chú về tại tối thì có những người họ đến. Yeah. À thế thì để thấp rồi để con sẽ download cũng được. Anh chàng là năm trên mạng có mà, đi trong mạng mà, đánh mạng nó có liền. Để download.